thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 540. Đạo là gì? Lôi Minh tôn giả chính là Vạn Cương Điện tôn giả một trong, đứng hàng trưởng lão vị trí, tính cách có chút là đam mê, nhưng ở lôi thuộc tính đại đạo tạo nghệ bên trên, lại là Vạn Cương Điện bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cho dù là chuyên tu lôi thuộc tính đại đạo tôn vương đều không thể tới đánh đồng. Theo lý mà nói, lấy Lôi Minh tôn giả tại lôi thuộc tính trên đại đạo siêu việt tôn vương, không nên sẽ dừng lại tại tôn giả cấp độ bên trên. Sau đó mới hiểu rõ đến, Lôi Minh tôn giả tu luyện là hai loại đại đạo, nếu muốn đột phá đến tôn vương cấp độ lời nói, một loại khác đại đạo cũng phải đạt tới đồng dạng cảnh giới mới được. Tu luyện hai loại đại đạo, hao tổn tinh lực cùng thời gian, so với thường nhân đều muốn nhiều gấp đôi trở lên, mà lựa chọn con đường này đại nhân vật cực kỳ hiếm thấy. Lôi Minh tôn giả sở dĩ không cách nào tăng lên cũng là bởi vì một loại khác đại đạo chưa đạt tới cùng lôi thuộc tính đại đạo đồng tề cấp độ, mới bởi vậy dừng lại tại tôn giả cấp độ. Đương nhiên, tuy là tôn giả, nhưng Lôi Minh tôn giả tại lôi thuộc tính trên đại đạo tạo nghệ lại là xa phi thường người có thể đánh đồng, mỗi 3 tháng mở đường ngày cơ hồ đều kín người hết chỗ. Ngẫu nhiên còn sẽ có còn lại tôn giả, thậm chí là tôn vương đến đây nghe hắn giảng thuật đại đạo tâm ý. Trừ cách đó ra, Lôi Minh tôn giả tại Vạn Cương Điện bên trong địa vị cũng có chút đặc thù, mặc dù đứng hàng trưởng lão, nhưng danh vọng lại cực cao. Người này đã sống hơn 3.500 tuổi, trải qua hai vị điện chủ giao thế. Hơn 3.500 tuổi, đã siêu việt tôn giả mức cực hạn. Mà lại không ai biết Lôi Minh tôn giả còn có thể sống bao lâu, có thể là mấy năm sau đó vẫn lạc, cũng có thể là mấy chục năm sau, dù sao không ai có thể đoán được. Có thể sống nhiều năm như vậy, Lôi Minh tôn giả tại Vạn Cương Điện bên trong địa vị tự nhiên là không cần nói. Mà lại, cách này hơn 3.000 năm đến, hắn mang theo không ít cường giả, trong đó có một ít đã trở thành Vạn Cương Điện bây giờ trụ cột vững vàng nhân vật. Thậm chí còn có một ít đại nhân vật ở trước mặt hắn, lấy đệ tử tự cho mình là song thuộc đại đạo. Lâm Hảo ánh mắt lóe lên, đúng lúc hắn muốn tu luyện song thuộc đại đạo, vị này Lôi Minh tôn giả không thể nghi ngờ là tốt nhất thỉnh giáo thí sinh. Dù sao, song thuộc đại đạo không giống với đơn nhất đại đạo, Lâm Hảo chưa bao giờ tiếp xúc qua, chỉ biết là song thuộc đại đạo tu luyện lợi và hại, cũng không biết nó chân chính có thể phát huy đến trình độ nào. Đối với song thuộc đại đạo chân chính hiểu rõ, hắn còn chưa chạm đến, vừa vặn cần như thế một vị người dẫn đường. Lôi Hải Điện. Đây là Lôi Minh tôn giả ở lại chỗ, cũng là chỗ tu luyện. Vạn Cương Điện bên trong, đại nhân vật đều có sống một mình nơi, những địa phương này đều tương đương bí ẩn, chỉ có số ít người biết được mà thôi, duy chỉ có một số thường xuyên giảng đạo đại nhân vật, mới có thể công bố mình chỗ ở. Đi vào Lôi Hải Điện về sau, Lâm Hảo không chỉ có bị nơi này gây kinh hãi, không có đại điện, không có điện tường, càng không có bàng bạc rộng lớn chỗ ở. Có chỉ là một tòa bị không biết bao nhiêu lôi cho đánh chúng biến thành màu đen một khối rộng chừng hơn 100 dặm cự nham mà thôi. Mà tại cái này cự nham chỗ đã tụ tập không ít Vạn Cương Điện cường giả, phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng có hơn 600 người, trừ bỏ thiên đạo cảnh giới cao nhân bên ngoài còn có hơn 10 tên đại nhân vật. Những đại nhân vật này đứng phía trước, có ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, có đứng yên, mà có thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, chẳng qua thanh âm lại là cực nhỏ. Còn lại cường giả cũng là như thế, đồng dạng là nói chuyện với nhau, nhưng thanh âm lại rất nhỏ, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì, mỗi một câu nói đều tận lực hạ thấp âm điệu. Làm sao lại nhiều người như vậy? Lâm Hảo hơi có chút kinh ngạc. Chẳng qua nhớ tới Lê Ngao nói qua một câu, lúc này phản ứng lại, Lôi Minh tôn giả mỗi 3 tháng sẽ cử hành một lần nói ra, mà một lần chỉ nói một canh giờ, xem ra hôm nay hẳn là nói ra ngày. Nếu là nói ra ngày, Lâm Hảo dự định vẫn là trước nghe một chút nói, đợi đến sau khi kết thúc, lại lấy ra vấn đạo thạch cho thỏa đáng, chợt rơi xuống. Đạo hữu lại là lần đầu tiên đến. Một tên thiên đạo đỉnh phong cường giả bay lượn đi lên, người này tướng mạo cũng là tuổi trẻ, nhìn chẳng qua chừng 30 tuổi, tác hẳn là sẽ không quá lớn. Bực này nhân vật vô luận là tại chủ mạch vẫn là phân mạch bên trong đều có thể xem như tinh anh cấp độ trở lên. Đúng vậy, tại hạ mộ danh mà đến, cố ý nghe tôn giả dạy bảo. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Đã đảo hữu lần đầu đến đây, như vậy tại hạ trước hướng đảo hữu nói một chút nơi đây quy củ. Gã cường giả kia nói ra. Nguyện rửa tai lắng nghe. Lâm Hạo chắp tay. Phàm là đến đây kẻ nghe đạo, căn cứ cảnh giới tu vi theo thứ tự tìm vị trí, tòa này lôi nham chỗ cao nhất là tôn giả ngồi xuống nơi, chỉ có tôn vương có thể tới đủ ngồi, phía dưới đệ nhất liệt vào thần đạo cảnh giới các sư thúc bá vị trí, thứ hai liệt vào thiên đạo đỉnh phong, thứ ba liệt thì là thiên đạo trung cảnh theo thứ tự hướng xuống. Ở đây không nỡ đánh náo, không phải gọi trách móc. Tôn giả nói ra thời điểm không thể lên tiếng cắt ngang, nếu không đem căn cứ điện quy xử lý. Tên kia thiên đạo đỉnh phong cường giả nói ra. Đa tạ đạo hữu cáo chi. Lâm Hạo nói ra. Khách khí, hy vọng đạo hữu không cần phạm giới, lôi minh tôn giả không thích nhất nói ra thời điểm bị người cắt ngang. Gã cường giả kia khẽ vuốt cằm nói ra. Ừ. Xin thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, đạo hữu tự thân đại đạo hẳn không phải là lôi thuộc tính đại đạo. Gã cường giả kia vừa cười vừa nói. Không sai, ta cũng không phải là lôi thuộc tính đại đạo. Lâm Hạo nói đến đây, không khỏi hỏi. Hẳn là còn có còn lại đại đạo người, không thể nghe đường quy củ. Không. Này cũng không, ai cũng có thể tới nghe, chỉ cần tuân thủ trước đó quy củ là được rồi. Tại hạ phân mạch Long Bất Hủ, không biết đạo hữu danh hào. Chủ mạch Lâm Hạo. Nguyên lai là chủ mạch đạo hữu, khó trách có chút lạ mắt, thất kính. Long Bất Hủ liên tục chắp tay, cũng không có cùng còn lại phân mạch cường giả như vậy, đối chủ mạch có khác nhau. Long đạo hữu khách khí. Lâm Hạo khoát tay áo. Sau đó, hai người khách sáo một phen, thời gian dần trôi qua trò chuyện lên một số việc. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, cho nên Lâm Hạo thật cũng không cự tuyệt. Long Bất Hủ ngược lại là cái biết ăn nói người, mỗi một lần đề cập chủ đề đều vừa đúng, sẽ không để cho người chán ghét, cũng sẽ không để lòng người sinh dị dạng, liền như là quen biết người, có thể tùy ý nói chuyện với nhau, đương nhiên người này cũng có kết giao tâm ý. Lâm đạo hữu tới xem như sớm. Nếu là trễ một số, chỉ sợ nơi đây liền không có đứng thẳng chỗ. Long Bất Hủ cười nói. Lôi minh tôn giả mỗi một lần nói ra, đều sẽ có hơn 3.000 tên cường giả trình diện, đại nhân vật càng là nhiều không kể xiết. Nhiều như vậy. Lâm Hảo hơi kinh ngạc nói. Cái này coi như nhiều. Cũng không tính nhiều, trước kia nhiều nhất thời điểm đạt đến trên vạn người. Nếu không phải lôi minh tôn giả năm gần đây rất ít chỉ điểm, nhân số tất nhiên không hàng phản tăng. Những này đạo hữu bao quát các sư thúc bá, đừng tưởng rằng bọn hắn chỉ là nghe đạo mà thôi, bọn hắn sở dĩ ở đây chính là định mấy người tôn giả chỉ điểm. Long Bất Hủ nói ra, liền vì mấy người chỉ điểm. Đương nhiên, Lâm đạo hữu ngươi hẳn là còn không biết, lôi minh tôn giả chỉ điểm chân quý cỡ nào. Nếu có thể để hắn chỉ điểm một hai, nói không chừng có thể nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, đột phá bây giờ gông cùm xiềng xích, đạt tới tầng thứ cao hơn. Long Bất Hủ dừng một chút ngữ khí, tiếp lấy nói ra. Lời này cũng không phải tùy tiện nói, lôi minh tôn giả năm đó liền từng chỉ điểm qua không ít thiên đạo đỉnh phong cường giả, mà lại đại bộ phận đều bởi vì một câu chỉ điểm bước vào thần đạo cảnh giới. Không chỉ là thiên đạo đỉnh phong, thậm chí còn có một tên tôn giả, bởi vì một câu chỉ điểm bước vào tôn vương cảnh giới. Một câu chỉ điểm, từ tôn giả bước vào tôn vương cảnh giới. Lâm Hạo thật là có chút không thể tin được, chẳng qua nhìn Long Bất Hủ ngữ khí, cũng không phải là tin đồn, hẳn là xác thực. Nếu thật như thế, cái này lôi minh tôn giả thật đúng là cái khó lường nhân vật, xem ra tìm hắn thỉnh giáo, ngược lại là cái lựa chọn chính xác. Đến đây cường giả càng ngày càng nhiều, chỉ là nửa canh giờ thời gian, nơi đây liền đã có hơn 2.000 người, lục tục ngo ngoe còn có không ít cường giả từ các nơi chạy đến. Lâm Hảo cùng Long Bất Hủ hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Chính trò chuyện, Long Bất Hủ bỗng nhiên ngừng chủ đề, ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra một vòng vui vẻ nói. Lôi Minh Tôn giả tới. Không chỉ là hắn, cơ hồ ở đây tất cả cường giả, bao quát đứng hàng đầu đại nhân vật, đều ngóc đầu lên, nhìn phía trước. Chỉ gặp một tên khô gầy vô cùng lão giả bay lượn mà đến, người này đỉnh đầu chọc, chỉ có ba cây tóc dựng đứng. Lão giả quanh thân không có khí thế cường đại, cũng không có ra sân khí phách, bay lượn tốc độ cũng không nhanh, tựa như là một tên phổ thông lão giả. Nhưng là, Lâm Hảo lại cảm giác được, lão giả thể nội ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố, đó là một loại diệt tuyệt tính lực lượng, một khi bạo phát đi ra cơ hồ là hủy thiên diệt địa. Bình thường người có lẽ cảm giác không đến, nhưng có lấy huyền thiên thánh chủ đại đạo truyền thừa hắn lại có thể cảm giác được đi ra. Lôi Minh Tôn giả chậm rãi rơi vào chỗ cao nhất, ngồi xếp bằng. Bái kiến sư tôn. Cầm đầu mười mấy tên đại nhân vật, nhao nhao chắp tay thi lễ, trong đó còn có sáu vị tôn giả tồn tại. Những người này không có chút nào thanh thế, dùng chỉ là thanh âm của mình, âm điệu âm vang hữu lực tràn đầy vẻ kính phục. Cho dù mỗi 3 tháng tới một lần, nhưng ở trận cường giả cũng không khỏi vì đó đại chấn, hơn 10 vị đại nhân vật đủ xưng sư tôn tràng diện là bực nào rung động. Những đại nhân vật này chỉ là Lôi Minh Tôn giả sư thừa một bộ phận. Long Bất Hủ truyền âm nói, chỉ là một bộ phận. Dám hỏi đạo hữu, Lôi Minh Tôn giả có bao nhiêu người thừa kế? Lâm Hảo không khỏi hiếu kỳ hỏi, không biết. Chẳng qua hẳn là sẽ không ít, nghe nói vô luận là chủ mạch vẫn là phân mạch, đều có rất nhiều Lôi Minh Tôn giả người thừa kế. Vị này tôn giả tiền bối, thế nhưng là sống hơn 3,500 năm, những năm gần đây mang qua đồ tử đồ tôn không biết có bao nhiêu, cái này cũng chưa tính những cái kia bởi vì hắn một câu đề điểm mà đột phá trong lòng cảm ăn cường giả ở bên trong. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa. Trước đó liền đã từ Lê Ngao nơi đó nghe nói qua, nhưng giờ phút này thấy một lần, hắn mới ý thức tới vị này Lôi Minh Tôn giả tại Vạn Cương Điện năng lượng lớn đến bao nhiêu. Những người này hô sư tôn thời điểm đều là tôn kính phát ra từ nội tâm, cũng không phải là bởi vì địa vị thân phận khác biệt mang tới. Tham gia tôn giả, hậu phương các cường giả mới cùng nhau hành lễ, đều miễn lễ đi. Lôi Minh Tôn giả thanh âm trầm thấp khàn khàn, cho người ta cảm giác tựa hồ hữu khí vô lực bộ dáng, nhưng một tiếng này phía dưới, lôi nham bên trên bạo khởi điện mang, đem mọi người ở đây đều chấn động đến đứng thẳng lên tư thái. Liền ngay cả Lâm Hảo đều không ngoại lệ, mà càng làm cho hắn giật mình là, lấy cảm giác của hắn càng không có cách nào phát giác được lực lượng này là như thế nào thi triển ra. Tất cả cường giả bình đứng người dậy về sau, trước kia phương đại nhân vật cầm đầu, nhao nhao theo thứ tự ngồi xếp bằng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lôi Minh Tôn giả, có mang theo chờ đợi, có thì một mặt hy vọng, tựa hồ cũng đang đợi Lôi Minh Tôn giả nói ra. Có ai có thể nói cho ta biết đạo là gì? Lôi Minh Tôn giả mở miệng, âm điệu có chút nhẹ nhàng chậm chạp, tầm mắt buông xuống, tựa hồ là hứng hờ mở miệng. Nhưng là câu nói này rơi vào trong tai mọi người, lại là khiến ở đây cường giả, bao quát đứng hàng phía trước đại nhân vật đều không chịu được mặt lộ vẻ vui mừng. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Lôi Minh Tôn giả sẽ rất ít đặt câu hỏi, trên cơ bản vừa đến đã bắt đầu nói ra, bây giờ đặt câu hỏi, chẳng khác nào là Lôi Minh Tôn giả cho một cái cơ hội, một cái đám người thu hoạch được đề điểm cơ hội. Bất quá vấn đề này lại là để phía trước các đại nhân vật do dự, bọn hắn dù sao cũng là thần đạo cảnh giới đại nhân vật, vấn đề này hỏi được quá huyền ảo, e sợ cho đáp án không thể để cho Lôi Minh Tôn giả hài lòng, lại thêm có nhiều như vậy hậu bối tại, nếu là bị Lôi Minh Tôn giả ở trước mặt bác bỏ, vậy sẽ phải mất thể diện. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 541. Ba lần hỏi. Về phần thiên đạo cảnh giới các cao nhân, ngược lại là sinh động mở, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái thu hoạch được Lôi Minh tôn giả đề điểm cơ hội, mà bọn hắn cảnh giới tu vi không cao, cũng không có các đại nhân vật như vậy cố kỵ quá nhiều, cho nên trả lời cũng là nhanh nhất. Hồi tôn giả, tại hạ cho rằng đạo là trời, đạo là đất, đạo là huyền, huyền nhập đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo là... Ở đây thiên đạo cảnh giới cao nhân, nhao nhao vượt lên trước trả lời, e sợ cho bị người đoạt trước, vô luận là có hay không suy tư qua, vô luận là mình ngộ thông, cũng làm trận đáp đi ra. Lôi Minh tôn giả từ đầu đến cuối không có lên tiếng, tầm mắt vẫn như cũ buông xuống, không người rõ ràng giờ phút này ý nghĩ của hắn là cái gì, không phải là đang suy tư đám người chỗ tố lời nói, chọn lựa ra câu trả lời chính xác. Hay là nói... Hôm nay nói tới nói, liền là đạo là gì? Gặp Lôi Minh tôn giả không có lên tiếng, thiên đạo cảnh giới các cao nhân, nói tiếp có chút là căn cứ từ mình lý giải tới nói, mà có chút thì là quan sát qua một số cao nhân tiền bối đối đạo trình bày, đem những vật này thuật lại đi ra, dù sao mặc kệ có tác dụng hay không. Lâm đạo hữu, ngươi làm sao không mở miệng? Đây chính là cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Lôi Minh tôn giả cực ít đặt câu hỏi, nếu là có thể trả lời, nói không chừng có thể có được đề điểm. Long bất hủ hỏi, cái kia đạo hữu ngươi vì sao không đáp? Lâm Hạo không đáp phản hỏi, tại hạ tài sơ học thiện, đối với đạo là gì, không có một cách nào khái niệm, căn bản là không thể nào hiểu rõ, giải thích như thế nào đáp. Long bất hủ cười khổ nói, như thế cái thẳng thắn nhân vật. Lâm Hạo khen một câu, mặc dù ở đây thiên đạo cảnh cao nhân nói không ít, cũng có một chút xem như đúng, nhưng lại không thể hoàn toàn nói rõ đạo là gì. Ai? Thật sâu thở dài truyền đến, hiển nhiên là Lôi Minh tôn giả phát ra, lập tức ở đây mở miệng các cường giả, nhao nhao ngậm miệng lại, không ít người bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được, nhóm người mình theo như lời nói cũng không phải là Lôi Minh tôn giả muốn. Không người biết được. Các ngươi đâu? Lôi Minh tôn giả ánh mắt nhìn về phía những đại nhân vật kia. Cái sau hai mặt nhìn nhau, không khỏi có chút xấu hổ. Kỳ thật bọn hắn cũng có trong lòng đáp án, mà lại so thiên đạo cảnh giới cao nhân càng thâm thúy hơn, cũng càng thêm huyền ảo. Mặc dù không đủ để toàn bộ nói rõ đạo là gì, nhưng cũng có thể giao nộp. Nhưng tại đối mặt Lôi Minh tôn giả ánh mắt thời điểm, tất cả đại nhân vật lại không hẹn mà cùng đem lời nói nuốt xuống tới. Sư tôn, đạo là thiên địa, là bản thân, là hết thảy. Một tên đại nhân vật không chịu được kiên trì mở miệng nói ra. Im miệng. Lôi Minh tôn giả quả quyết quát. Một phế vật, cái gì đạo là thiên địa, là bản thân, là hết thảy, đây chính là ngươi hiểu rõ đạo. Ngươi đây là ngộ nhập lạc lối a, ta là như vậy dạy qua ngươi. Xem ra, ngươi cả đời này cũng chỉ có thể như vậy. Đi thôi, về sau đều không cần tới nghe nói, cũng không cần lại gọi ta vi sư tôn. Nói xong, phẩy tay. Tên kia đại nhân vật còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ rơi ra lôi nham bên ngoài. Thoáng chốc. Ở đây đại nhân vật từng cái sắc mặt khó coi. Liền ngay cả cực kỳ tôn giả đều kiên trì, không dám cùng Lôi Minh tôn giả đối mặt, thậm chí ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng, không phải kết quả tựa như lúc trước vị đại nhân vật kia, bị không lưu tình chút nào khu trục xuất ngoại. Lôi Minh tôn giả tính tình cổ quái, đám người là có chỗ nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến hắn càng như thế không nể mặt mũi, đem vị đại nhân vật kia đánh bay. Lúc này tất cả cường giả đều ngây ngẩn cả người. Càng khiến người ta khiếp sợ là, vì kia bị đánh bay đại nhân vật, chẳng những không có giận dữ rời đi, còn khóc tang nghiêm mặt chạy trở về, nhưng là không dám bước vào lôi nham nửa bước, tại trước mắt bao người, tại chỗ quỳ xuống, đầu cúi thấp xuống, một bộ hối tiếc không thôi bộ dáng. Sư tôn, đệ tử sai, còn mời cho đệ tử một cái cơ hội. Tên kia đại nhân vật hô. Sư tôn, mời cho sư đệ một cái cơ hội. Sư tôn, mời cho sư đệ. Hắn dư đại nhân vật kiên trì nhao nhao mở miệng cầu tình, có thậm chí tại chỗ quỳ xuống. Tất cả im miệng cho ta, không phải toàn bộ cút cho ta. Lôi Minh Tôn giả mặt trầm xuống, thanh âm khàn khàn lập tức trên bầu trời lôi nham tiếng vọng. Cầu tình các đại nhân vật dọa đến ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lên tiếng một câu. Mà vị kia bị đánh bay đại nhân vật cũng là như thế, ngậm chặt miệng, nước mắt không ngừng rơi đi xuống. Người này cũng là đủ cố chấp, hắn không có lên tiếng, mà là tại trên mặt đất cuống quýt dập đầu quỳ lại. Vô dụng bất luận cái uy năng gì, chỉ đập đến cái trán da chóc thịt bong, máu thịt be bét, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều không hừ một tiếng, như trước đang đập lấy. Nhìn hắn bộ dáng, nếu là Lôi Minh Tôn giả không tha thứ hắn, sợ rằng sẽ đập đến ngất đi. Ở đây cường giả, sớm đã ngậm miệng lại, mà lại không ít người còn nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Giờ phút này Lôi Minh Tôn giả đang nổi nóng, ai dám trêu chọc, coi như bản thân hắn không trách tội, vậy hắn các đồ đệ đâu? Những người này đều là vạn cương điện bên trong đại nhân vật, mỗi một cái tại nào đó một điểm điện đều đảm nhiệm lấy chức vị quan trọng, đến lúc đó tùy tiện phân phó vài câu, về sau cũng đừng nghĩ tại vạn cương điện bên trong lăn lộn. Đối với tên kia đại nhân vật, Lôi Minh Tôn giả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, lộ ra cực kỳ tuyệt tình, nhưng là nhân vật như vậy, lại là khiến ở đây rất nhiều đại nhân vật vì đó kính phục. Cái gì là đạo? Một đạo âm thanh trong trẻo bỗng nhiên truyền ra, phá vỡ lôi nham yên tĩnh. Lôi Minh Tôn giả cúi mí mắt, có chút vừa mở thì lực như vạn lôi tề oanh, cơ hồ ở đây cường giả đều không hẹn mà cùng toàn thân run lên. Ai như thế không thức thời, lại thời khắc mấu chốt này chọc giận Lôi Minh Tôn giả. Chết chắc, mở miệng ra hỏa về sau đừng nghĩ tại vạn cương điện ở lại. Lần này nói ra chỉ sợ muốn sớm kết thúc. Tên đáng chết, 3 tháng một lần nói bị hắn phá hủy, lại phải đợi sau 3 tháng. Lôi Minh Tôn giả trong khoảng thời gian này tâm tình sợ rằng sẽ rất kém cỏi, lần tiếp theo nói ra cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ở đây cường giả có oán thầm, có đáy lòng giận mắng, có tức giận nhìn về phía thanh âm vị trí. Lâm đạo hữu. Long bất hủ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy bên cạnh thân Lâm Hạo, bởi vì nói câu nói này không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Lúc này mở miệng, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, mà lại nói cũng nói cái khác đó a. Vậy mà đem Lôi Minh Tôn giả lời nói hỏi lại trở về, đây không phải cố ý làm tức giận đối phương. Đạo là gì? Cái gì là đạo? Hai câu này trình bày không đều là một cái ý tứ sao? Long bất hủ đồng tình nhìn lấy Lâm Hạo, giờ phút này hắn cũng không giúp được một tay, làm tức giận Lôi Minh Tôn giả kết quả thế nhưng là rất thật đáng buồn. Cùng lúc đó, phía trước tất cả đại nhân vật toàn bộ tập trung vào Lâm Hạo, có mắt lộ ra khuyên bảo, có thần sắc lộ ra dị dạng, rõ ràng là tại nhớ kỹ Lâm Hạo bộ dáng. Là ngươi vừa mở miệng. Lôi Minh Tôn giả nhìn chằm chằm Lâm Hạo, mắt sáng như đuốc. Đúng. Lâm Hạo ứng thanh. Vậy ta hỏi lại ngươi, đạo hữu bao lớn? Rộng bao nhiêu? Có bao xa? Lôi Minh Tôn giả nói ra. Lúc này, ở đây cường giả cùng các đại nhân vật đều không chịu được khẽ giật mình, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới vừa rồi lộ ra khí thế hùng hổ, một bộ hỏi tội bộ dáng Lôi Minh Tôn giả, vậy mà biến hóa nhanh như vậy, tại chỗ đưa ra vấn đề thứ hai, hẳn là tiểu tử này đáp đúng. Nguyên bản còn tại cười trên nỗi đau của người khác, lúc này để không nổi cái tâm tình này, từng cái có chút hâm mộ nhìn qua Lâm Hạo. Lại bị đối phương cho đoán đúng, thế mà chỉ là đem đạo là hai chữ này thay thế một chút vị trí, liền là câu trả lời chính xác. Ngươi muốn đạo lớn bao nhiêu liền lớn bấy nhiêu, rộng bao nhiêu liền rộng bao nhiêu, có bao xa liền có bao xa. Lâm Hạo không chút do dự trả lời. Lôi Minh Tôn giả đôi mắt phát sáng lên tiếp tục nói ra. Làm sao hỏi đạo? Đạo không cần hỏi. Không cần hỏi. Lôi Minh Tôn giả trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, tựa hồ là tìm được một tia thời cơ. Kỳ thật hắn đoạn này thời gian vô tâm chỉ điểm, là bởi vì lâm vào một cái khổ trong cục, nhưng thủy chung tìm không thấy giải đáp chỗ, bây giờ đặt câu hỏi đi ra, là bởi vì hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa, lại không nghĩ rằng nhiều cường giả như vậy, bao quát hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Đồ Nhi, đều hãm đến so với hắn còn sâu. Càng làm cho Lôi Minh tôn giả tức giận là ở đây cường giả cơ hồ không người là dụng tâm trở về đáp vấn đề của hắn, hoặc là qua loa cho xong, hoặc là liền là hướng về phía chỉ điểm, ngay cả vấn đề này đều đáp không được, thậm chí ngay cả bên cạnh đều không lau tới, còn chỉ điểm cái gì. Người khác thì cũng thôi đi, ngay cả cái kia Đồ Nhi cũng là như thế, Lôi Minh tôn giả làm sao không giận, làm sao không giận. Không có tại chỗ chụp chết tên kia đã coi là không tệ. Đạo hình, đạo tâm ý, đạo lý lẽ, phải làm như thế nào tu, như thế nào đặt vào, như thế nào khống chế. Lôi Minh tôn giả mở miệng hỏi, thanh âm có chút phát run, ánh mắt bên trong ẩn chứa vẻ chờ mong. Nếu như nói trước đó là hai người tại lẫn nhau đàm đạo, giờ phút này hắn lại giống như là tại thỉnh giáo. Đương nhiên, mọi người ở đây chỉ là một vị Lôi Minh tôn giả đặt câu hỏi mà thôi, chỉ có mấy cái đối Lôi Minh tôn giả tính tình hiểu rõ nhất Đồ Nhi mới có thể cảm giác được, sư tôn lại hướng một vị hậu bối thỉnh giáo. Mấy vị này đại nhân vật tại chỗ ngây ngẩn cả người, bất quá bọn hắn dù sao cũng là đại nhân vật, cũng không có quá mức thất thố. Đạo vô hình, đạo không có ý, đạo chí lý, vì sao muốn tu? Vì sao muốn đặt vào? Vì sao muốn khống chế? Tu giả lấy tu đại đạo, sơ mà sử dụng đại đạo, bên trong mà khống chế đại đạo, sau mà bao trùm đại đạo, sở dĩ tu, sở dĩ đặt vào, sở dĩ khống chế, là vì bắt đầu nói. Lâm Hạo chậm rãi mà nói, đây đều là Huyền Thiên Thánh Chủ truyền lại, hắn cũng không hiểu rõ, nhưng chỉ là hơi có hiểu rõ thôi. Huyền Thiên Thánh Chủ tại tự thân đại đạo đắm chìm vô số vạn năm, lĩnh ngộ đồ vật cơ hồ là tinh túy, đối với Lâm Hạo tới nói, cảnh giới của hắn còn xa xa không cách nào đạt tới hoàn toàn lĩnh ngộ trình độ, nhưng đối Lôi Minh tôn giả tới nói, câu nói này lại là cực kỳ quý giá, giống như thể hồ quán đỉnh, nguyên bản làm phức tạp sự tình, lại giờ phút này thông suốt. Ha ha ha! Thì ra là thế, thì ra là thế. Lôi Minh tôn giả ngang đầu cuồng tiếu, tiếng như vô tận lôi minh chấn động đến thương không run run, ba cây tóc xì xì rung động, vô tận điện mang hiển hiện, lại bám vào trên da đầu của hắn, biến thành một đầu điện phát, già nua trắng nón khuôn mặt trở nên hồng nhuận, cùng lúc trước bộ dáng có khác biệt cực lớn. Đây là đột phá một đạo gông cùng xiềng xích dấu hiệu, hiển nhiên Lôi Minh tôn giả hiểu được, cảnh giới tăng lên một chút. Chúc mừng sư tôn! Chúc mừng sư tôn đột phá. Ở đây đại nhân vật vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhao nhao quỳ xuống lạy. Mặc dù Lôi Minh tôn giả chưa đạt tới tôn vương cấp độ, nhưng là tu luyện hai loại đại đạo, nếu là đột phá đến tôn vương cấp độ, Vạn Cương Điện bên trong tuyệt đối là tôn vương cấp độ bên trong vô địch tồn tại. Lôi Minh tôn giả đột phá. Ở đây tất cả cường giả trợn mắt húc mồm, ai cũng không nghĩ tới. Lôi Minh tôn giả lại ở lúc này đột phá, mặc dù không có đạt tới tôn vương cấp độ, nhưng lại càng gần một bước. Cái này thực sự quá ngoài ý muốn. Chẳng qua rất nhanh, ở đây cường giả đều bình thường trở lại. Người tu luyện đột phá trừ bỏ uy năng tích xúc bên ngoài, chủ yếu nhất là cảnh giới bên trên thông ngộ. Có lẽ sau đó một khắc liền có thể sẽ hiểu thông, cũng có thể là cả một đời đều không thể hiểu thông, đây là chuyện rất bình thường. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 542, cũng đủ mà ngồi. Tiểu huynh đệ, có thể hay không nguyện ý đến cùng ta ngồi xuống? Lôi Minh tôn giả cười nhìn qua Lâm Hạo, giờ phút này tâm tình của hắn tương đối tốt, làm phức tạp nhiều năm bình cảnh rốt cuộc bị đánh vỡ. Mời! Tất cả cường giả không chịu được hít sâu một hơi, cơ hồ tất cả mọi người hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ và ghen ghét cực kỳ nồng đậm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Hạo không biết đã sớm chết bao nhiêu lần. Bị Lôi Minh tôn giả mời, đó là hạng gì hiếm thấy sự tình, nhìn chung hơn 3.000 năm bên trong có thể bị hắn mời người, không có chỗ nào mà không phải là thân phận hiển hách cường tuyệt đại nhân vật, cơ hồ chưa từng nghe qua hắn sẽ mời hậu bối, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người. Phải biết, Lôi Minh tôn giả tại Vạn Cương Điện thân phận cực kỳ đặc thù, bất kỳ cái gì cử động đều sẽ gây nên một số đặc thù biến hóa dây chuyền. Đối với ở đây các cường giả tới nói, bị Lôi Minh tôn giả mời, đây chính là thiên đại kỳ ngộ. Nhưng ở những đại nhân vật kia đáy mắt, nhưng lại ý vị khác biệt. Chẳng lẽ sư tôn lên thu đồ đệ tâm? Phải là, nhìn sư tôn bộ dáng đối vì tiểu huynh đệ này có chút ra thích, có lẽ hắn thực biết trở thành sư đệ của chúng ta. Đã bao nhiêu năm, đến nay hơn 800 năm, sư tôn rốt cuộc lên phần tâm tư này. Xem ra, chúng ta muốn bao nhiêu một vị sư đệ. Nếu như sư tôn thật thu vị tiểu huynh đệ này làm đệ tử cuối, có tiểu sư đệ tại, sư tôn tính tình cũng sẽ đỡ một ít. Đó là, hơn 800 năm trước, một sư đệ là nhỏ tuổi nhất, rất thụ sư tôn sủng ái, chính là bởi vì hắn, sư tôn tính tính tốt không ít, nếu không phải cái kia một trận ngoài ý muốn. Được rồi, chuyện năm đó đã qua, bây giờ sư tôn một lần nữa thu đồ đệ, đó là chuyện tốt. Chư vị đại nhân vật lẫn nhau dùng linh thức trao đổi, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt trở nên hòa hoãn, ánh mắt cũng biến thành và dễ dàng không ít, thậm chí còn có mang theo một chút cưng chiều. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Lôi Minh tôn giả tính tình quá mức cổ quái, cho dù là bọn hắn thân là đồ nhi, một khi không cẩn thận chọc giận, nhẹ thì bị đánh bay, nặng thì liền có thể sẽ bị khu trục. Mà lại ai cầu cũng vô dụng, cho dù tìm đến các trưởng lão biện hộ cho cũng sống vậy. Cái này hơn 3.000 năm đến, bị khu trục đệ tử tối thiểu có trên 100 vị. Vậy liền làm phiền tôn giả tiền bối. Lâm Hảo không kiêu ngạo không tự ti chắp tay thi lễ. Được rồi, đừng đến những cái kia rườm rà khách sáo. Lôi Minh tôn giả vung một chút ốm tay áo, tính cách cực kỳ ngay thẳng phóng khoáng. Lâm đạo hữu chúc mừng. Long Bất Hủ hâm mộ truyền âm nói. Ngày khác nếu có cơ hội, chúng ta lại tụ họp. Lâm Hảo đáp lại một tiếng. Lôi Minh tôn giả đã bay lên không, hiển nhiên liền nói cũng không nói. Cái này khiến phía dưới các cường giả có chút bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn lại không thể nói cái gì. Dù sao nói hay không nói, là Lôi Minh tôn giả sự tình, không muốn nói liền không nói, dù ai cũng không cách nào cưỡng cầu. Lâm Hảo đi theo, ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới phía dưới cái vị kia đại nhân vật còn tại dập đầu. Đầu của hắn đã phá đến không thể lại phá, bởi vì mất máu quá nhiều, toàn thân không ngừng run rẩy, hiển nhiên lại tiếp tục đập đi xuống, huyết dịch chảy hết mà chết cũng có khả năng. Vị đại nhân vật này cũng đủ cố chấp, do dự một chút, không khỏi mở miệng nói ra. Tôn giả tiền bối, vị tiền bối này một mảnh chân thành tâm, không bằng. Nghe được câu này, tên kia đại nhân vật ngẩng đầu, có chút kích động nhìn Lâm Hạo, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Được rồi, cho ngươi thêm một cơ hội, cút về cho ta diện bích 10 năm, ngộ không thông cũng đừng trở về gặp ta. Lôi Minh tôn giả hừ một tiếng. Đa tạ sư tôn tha thứ. Đại nhân vật lập tức mừng rỡ, đồng thời nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt cảm kích càng thêm hơn, có chút gật đầu một cái. Còn không mau cút đi. Vâng. Đại nhân vật trên mặt hưng phấn rời đi, ngay cả cái trán chảy xuống máu đều quên lau, hiển nhiên không có bị trục xuất ngoài cửa, với hắn mà nói là một chuyện may lớn. Thử. Tư không phá vỡ, Lôi Minh tôn giả dẫn đầu bước vào bên trong, Lâm Hạo theo sát phía sau. Tiến vào tư không sau đó, đầu tiên là tối đen, ngay sau đó rộng mở trong sáng. Hiện ra ở Lâm Hảo trước mắt là một tòa sơn cốc u tính, giống như thế ngoại đào nguyên, chẳng những cỏ cây phồn thịnh, mà lại nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, cơ hồ không dưới với hắn số một viện. Trừ cái đó ra, Lâm Hảo càng là cảm nhận được trong sơn cốc tỏa ra tới sinh cơ bừng bừng. Cái này rất để hắn cảm thấy kỳ quái. Sơn cốc ở vào hư không không gian bên trong, cùng Vạn Cương Điện cũng không có ở vào cùng một cái vị diện cấp độ. Những này sinh cơ bừng bừng là như thế nào tới? Lâm Hảo đem cảm giác khuyết tán mà ra. Làm thăm dò đến đại địa phía dưới thời điểm không khỏi rất là giật mình, bởi vì dưới mặt đất ẩn giấu bảo vật, Sinh cơ bừng bừng chính là loại bảo vật này phát ra, có thể hóa thành một thuộc tính đại đạo đồ vật, tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Lôi Minh tôn giả càng đem bực này vô thượng chí bảo chôn ở chỗ cư trụ, để nơi đây bừng bừng phấn chấn ra cường đại một thuộc tính đại đạo. Cái này thật là làm cho người ta giật mình, cũng không biết hắn vì sao làm như thế. Lâm Hảo khẽ lắc đầu, có lẽ chỉ là bài trí mà thôi, lại có lẽ là để cho mình ở lại chỗ nhìn càng thêm thoải mái dễ chịu đi. Trong sơn cốc có đình đài tồn tại, còn có một tòa hồ nhỏ. Lôi Minh tôn giả rơi xuống trong đình đài, Lâm Hảo theo sát mà xuống, lúc này mới phát hiện vô luận là đình đài vẫn là hồ nhỏ, đều tỏa ra cường đại sinh cơ. Đây đều là nguyên thần mộc chế tác mà thành. Lâm Hảo thần sắc khẽ biến. Cái này nguyên thần mộc thế nhưng là hiếm thấy đồ vật, trời sinh liền ẩn chứa cường đại mộc thuộc tính đại đạo tâm ý, cho dù tử vong khô kiệt cũng vĩnh viễn sẽ không tổn hại. Sẽ một mực tản mát ra một thuộc tính đại đạo khí tức, đối với một thuộc tính đại đạo người tu luyện tới nói, thế nhưng là cực giai phụ trợ cảm ngộ một thuộc tính đại đạo đồ vật. Dưới mặt đất có một thuộc tính đại đạo vô thượng chí bảo, đình đài cùng hồ nhỏ đều là lấy phát ra một thuộc tính đại đạo bảo vật chế tác mà thành. Lôi Minh tôn giả tu luyện hai loại đại đạo, sẽ không phải loại thứ hai đại đạo. Tôn giả tiền bối, có một câu tại hạ không biết nên không nên hỏi. Lâm Hảo trước tiên mở miệng nói ra. Nói đi. Lôi Minh tôn giả nhíu mày. Tôn giả tiền bối sở tu loại thứ hai đại đạo, không phải là một thuộc tính đại đạo. Nói nhảm. Bản tôn loại thứ hai đại đạo vì một thuộc tính đại đạo, không ít người đều biết. Ngươi hỏi cách này, chẳng lẽ còn có kế tiếp vấn đề? Nếu ta không có đoán sai, tôn giả tiền bối là dự định đem lôi thuộc tính đại đạo cùng một thuộc tính đại đạo dung hợp, hình thành đặc thù lôi viêm đại đạo. Lâm Hảo nói ra. Ha ha! Tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là đoán đúng. Lôi Minh tôn giả ngang nhức đầu cười rộ lên, không sai, ta xác thực dự định làm như thế. Sát nhập thành lôi viêm đại đạo chính là ta suốt đời tâm nguyện, chỉ là làm sao một thuộc tính đại đạo thủy chung kém một bậc, không cách nào dung hợp. Vì sao? Còn có thể vì sao, ta tại lôi thuộc tính trên đại đạo tạo nghệ đã siêu việt nhiều lắm, nguyên bản ta coi là lôi thuộc tính đại đạo càng cao, dung hợp thành lôi viêm đại đạo lại càng tốt. Về sau mới hiểu được. Tu luyện loại thứ hai đại đạo nhất định phải đem lĩnh ngộ được cùng loại thứ nhất đại đạo tương đương trình độ, mới có thể có cơ hội dung hợp. Lôi Minh tôn giả bất đắc dĩ nói. Mặc dù chỉ là một câu thuận miệng mà ra, nhưng đối Lâm Hảo tới nói, lại là cực kỳ mấu chốt. Nguyên lai song thuộc đại đạo không thể chênh lệch quá nhiều, không phải cả một đời đều không thể dung hợp. Xem ra tu luyện lôi thuộc tính đại đạo có chút phiền phức. Ta một thuộc tính đại đạo đã đạt tới lĩnh ngộ được không thấp cảnh giới, nếu là tu luyện lôi thuộc tính đại đạo, cái kia một thuộc tính đạt tới tạm thời là không thể tu luyện, không phải cả hai cách biệt quá xa, liền không có dung hợp cơ hội. Lâm Hảo thầm nghĩ, chẳng qua tu luyện lôi thuộc tính đại đạo ý nghĩ, nhưng không có vì vậy mà cải biến, dù sao hắn không giống Lôi Minh tôn giả như vậy, đã đem tự thân đại đạo tu luyện đến cực cao trình độ. Cho nên hắn còn có rất lớn cơ hội. Tôn giả tiền bối tại một thuộc tính đại đạo tạo nghệ bên trên hẳn là cũng không thấp. Không thấp. Nếu là không thấp liền tốt, cùng lôi thuộc tính đại đạo khác biệt. Một thuộc tính đại đạo có được sinh cơ đại đạo biến hóa ở bên trong, muốn đem lĩnh ngộ rất khó. Lôi Minh tôn giả bất đắc dĩ nói ra. Vạn cương điện bên trong hẳn là không có một thuộc tính đại đạo tôn vương. Có. Nhưng là một thuộc tính đại đạo như là ngàn vạn cỏ cây đều có khác biệt, những tôn vương kia cũng chỉ là lĩnh ngộ tự thân mà thôi, cũng không thể truyền đạo. Lại nói, vạn cương điện lấy công pháp linh thức làm chủ, cho dù không chủ tu đại đạo, đơn tu công pháp linh thức cũng có thể đạt tới tôn vương cấp độ, cho nên tại đại đạo tạo nghệ bên trên, những tôn vương kia cũng không có quá mức chú trọng. Lôi Minh tôn giả không khỏi lắc đầu thở dài. Thì ra là thế. Lâm Hảo cuối cùng minh bạch Lôi Minh tôn giả tình cảnh, không phải hắn không muốn lĩnh ngộ, mà là vạn cương điện quá mức đặc thù, Cho dù là tu luyện một thuộc tính đại đạo tôn vương, cũng không có ở đây trên đường quá chuyên chú, đến mức Lôi Minh tôn giả hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Tại hạ đại đạo chính là một thuộc tính đại đạo, đối với đạo này cũng có được một số lĩnh ngộ. Lâm Hảo tiện tay một điểm, một thuộc tính đại đạo ngưng tụ mà ra, biến thành một khỏa thúy bích hạt giống, lơ lửng trên tay hắn. Một thuộc tính đại đạo hóa hình. Lôi Minh tôn giả hai mắt chừng một cái, nhìn lấy viên kia hạt giống, ánh mắt lập tức thay đổi, tựa như là thấy được vô thượng chí bảo, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, hai tay liên tục huy động, tựa hồ tại vẽ lấy viên này thúy bích hạt giống. Một lát sau, trên tay của hắn cũng xuất hiện một khỏa, nhưng không có Lâm Hảo chân thực, có vẻ hơi hư vô mờ mịt. Hiển nhiên tại một thuộc tính trên đại đạo, Lôi Minh tôn giả còn xa xa không kịp nổi Lâm Hảo. Tiểu huynh đệ, mời ngồi. Lôi Minh tôn giả trịnh trọng chỉ hướng bên hông băng ghế đá. Nếu là có ngoại nhân ở đây, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Lôi Minh tôn giả trụ sở cực kỳ đặc thù, cái này đình đài liền là hắn chỗ cư trụ, mà hai cái này băng ghế đá càng là hắn quý giá nhất đồ vật, trừ bỏ thân phận tôn quý người bên ngoài, cực ít có thể làm cho hắn mời nhập tọa. Lâm Hảo vào chỗ về sau, cùng Lôi Minh tôn giả hàn huyên, đương nhiên chỗ nói chính là một thuộc tính đại đạo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lôi Minh tôn giả cùng Lâm Hảo là lẫn nhau nói mình đối một thuộc tính đại đạo kiến giải. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu nói ít, nghe được nhiều hơn, thần sắc cũng thỉnh thoảng biến đổi, khi thì kinh ngạc, khi thì kinh hỉ, khi thì trầm tư. Mà tới được đằng sau, hoàn toàn là Lâm Hảo đang nói, Lôi Minh tôn giả đang nghe xong. May mắn Lôi Minh tôn giả các đồ đệ đều không ở nơi này, không phải khẳng định sẽ tại chỗ cả kinh nói không ra lời, bởi vì bọn hắn năm đó nghe Lôi Minh tôn giả chỉ điểm thời điểm cũng là bộ dáng như vậy. Lâm Hảo chậm rãi nói. Trong này có giải thích của hắn, cũng có Huyền Thiên Thánh chủ truyền thừa lĩnh ngộ. Đối cường giả tới nói, Huyền Thiên Thánh chủ truyền thừa một thuộc tính đại đạo quá mức thâm ảo, rất khó lý giải. Nhưng là đối Lôi Minh tôn giả bực này nhân vật tới nói, mỗi một chữ mỗi một câu đều giống như vô thượng chí bảo, cơ hồ Lâm Hảo mỗi nói một câu, hắn liền ghi lại một câu, thậm chí còn lấy ra ngọc giản, e sợ cho mình lỗ hổng một chút chỗ mấu chốt. Tiểu huynh đệ tiếp tục, nói tiếp. Lôi Minh tôn giả gặp Lâm Hảo chậm dần ngữ tốc về sau, không chịu được lo lắng thúc giục, ánh mắt thủy chung chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hảo, e sợ cho hắn đột nhiên chạy mất. Khẽ gật đầu, Lâm Hảo nói tiếp, mặc dù nói tới chỉ là Huyền Thiên Thánh chủ truyền thừa một số gia lông mà thôi, nhưng cũng đầy đủ Lôi Minh tôn giả hưởng thụ, dù sao đây là kinh lịch vô số vạn năm lắng đọng xuống một thuộc tính đại đạo tinh hoa, dù là chỉ là lĩnh hội một số, cũng sẽ có lợi ích to lớn. Tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, ba cái phá hư thú phi không mà đến, phá vỡ hư không. Hướng thẳng đến U Tính Lôi Minh Sơn cốc xuất phát. Lần này xác định có thể nhìn thấy Lôi Minh tôn giả. Thánh sứ yên tâm đi, Lạc sư huyên tự mình hạ lệnh, hơn nữa còn để cho chúng ta mang theo một cái vấn đạo thạch, chỉ cần Lôi Minh tôn giả tại, xem ở Lạc sư huyên phân thượng. Lại thêm cái này mai vấn đạo thạch nhất định sẽ thấy chúng ta. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Lôi thuộc tính đại đạo chi. Trong sơn cốc. Lôi Minh tôn giả bắt đầu giảng thuật lôi thuộc tính đại đạo. Mặc dù đồng dạng là thiên địa đại đạo, nhưng là một thuộc tính đại đạo cùng lôi thuộc tính đại đạo nhưng lại có khác biệt về bản chất, cả hai vô luận là đạo ý vẫn là đạo đến chí lý, đều là hoàn toàn không giống, mà Lâm Hảo có Huyền Thiên Thánh chủ truyền lại một thuộc tính đại đạo, cũng chỉ có thể dùng lấy tham khảo mà thôi, căn bản là không có cách hoàn toàn thuật lại. Tại lôi thuộc tính trên đại đạo, Lôi Minh tôn giả không hổ là tu luyện đến cực cao cấp độ, mà lại hơn 3.000 năm tu luyện, đối với lôi thuộc tính đại đạo cảm ngộ, xa phi thường người có thể so sánh, đang nói về cái này một đại đạo thời điểm, cả người hắn đều trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, tràn đầy uy nghiêm. Không thể không nói, Lôi Minh tôn giả đối lôi thuộc tính đại đạo giảng thuật trật tự cực kỳ rõ ràng, mà lại là từ đơn giản nhất bắt đầu. Liền như là một vị chân chính người dẫn đạo, Lâm Hảo nghe cảm ngộ rất nhiều. Đối với lôi thuộc tính đại đạo cũng có càng thêm rõ ràng nhận biết, đồng dạng ý thức được, mình trước đó đối lôi thuộc tính đại đạo lý giải đến cỡ nào nông cạn, đầu này đại đạo con đường cùng một thuộc tính đại đạo là hoàn toàn khác biệt, căn bản là không có cách quơ đũa cả nắm. May mắn tìm Lôi Minh tôn giả, chỉ là hôm nay chỗ nghe, liền để Lâm Hảo được lợi rất nhiều rồi. Kỳ thật, Lâm Hảo cũng không biết, mình hôm nay thuật một thuộc tính đại đạo cho Lôi Minh tôn giả mang đến bao lớn cảm ngộ, phảng phất tựa như là vì hắn mở ra một đầu đại lộ. Theo tiếp tục nói chuyện với nhau, Lâm Hảo không ngừng xác minh lấy lôi thuộc tính đại đạo, cảm ngộ dần dần tăng nhiều. Lôi thuộc tính đại đạo chính là thiên địa đại đạo bên trong tương đối đặc thù chi đạo, nó có thể đặt vào các loại đại đạo bên trong, lại thoát ly với còn lại đại đạo bên ngoài, nhanh chóng tật cuồng bạo chính là nó nội dung quan trọng, lấy bực này đạo ý thôi động đi ra, sẽ phát huy ra không gì so sánh nổi cực tốc bạo uy. Lôi Minh tôn giả từng chữ nói ra nói, nhanh chóng tật cuồng bạo. Lâm Hảo yên lặng nhai nuốt lấy, trong lúc đó, một tia dị dạng cảm giác tự nhiên sinh ra, thể nội thánh văn lại giờ phút này rung động. Thử. Một tia điện quang hỏa thạch hiện lên, tựa như là phá vỡ đen kịt đêm tối giống như. Không hiểu minh ngộ hiển hiện, Lâm Hảo chậm rãi nhắm mắt lại, nguyên bản Lôi Minh tôn giả giảng thuật qua liên quan tới lôi thuộc tính đại đạo hết thảy cơ bản nội dung quan trọng trong đầu không ngừng thoáng hiện. Vốn là còn chút mơ hồ cùng nghĩ không ra sự tình trong phút chốc thông thấu. Xì xì. Điện quang hỏa thạch lấp lói đến càng ngày càng mãnh liệt. Từng sợi điện quang không ngừng sinh sôi. Oanh một tiếng trầm đục tại thể nội nổ tung. Giống như sấm sét từng tiếng không dứt. Lôi thuộc tính đại đạo chi căn. Lôi Minh tôn giả đình chỉ giảng thuật. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hảo. Hắn chỉ là kể ra đơn giản một chút lôi thuộc tính đại đạo áo nghĩa mà thôi, đối phương lại giờ phút này lĩnh ngộ, hơn nữa còn sinh sôi ra lôi thuộc tính đại đạo chi căn. Chẳng lẽ Lâm Tiểu Huyên đệ cũng là tu song thuộc đại đạo, hơn nữa còn là một thuộc tính cùng lôi thuộc tính, trước đó hắn còn nói cùng lôi viêm đại đạo, hẳn là hắn cũng muốn. Lôi Minh tôn giả là nhân vật bậc nào? Rất nhanh liền minh bạch vì sao Lâm Hảo khăng khăng để hắn nói lôi thuộc tính đại đạo. Nhìn lấy Lâm Hảo, Lôi Minh tôn giả trong mắt kinh ngạc thật lâu chưa tiêu. Loại thứ nhất đại đạo rất dễ dàng cảm ngộ, dù sao đó là bản thể tự thân có đại đạo, chỉ cần đạt tới linh thánh cảnh giới liền có thể cảm ngộ xuất đạo vận tới. Mà loại thứ hai đại đạo, muốn cảm ngộ lại là cực kỳ khó khăn, cái này chẳng những liên quan đến tư chất, còn cùng tự thân lực lĩnh ngộ có quan hệ. Tư chất dễ biến đổi, lực lĩnh ngộ mạnh yếu lại là trời sinh, căn bản là không cách nào cải biến, hoàn toàn cái sau lại là chấp trưởng loại thứ hai đại đạo mấu chốt. Thiên đạo cảnh giới cao nhân là có thể tu luyện loại thứ hai đại đạo không sai, nhưng là muốn đem loại thứ hai đại đạo lĩnh ngộ ra đến, lại cần không giống thường nhân lực lĩnh ngộ. 1000 cái thiên đạo cảnh cao nhân bên trong cũng chỉ có một cái có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ ra loại thứ hai đại đạo mà thôi. Đây cũng chính là vì sao rất nhiều cao nhân đều không tu luyện loại thứ hai đại đạo nguyên nhân. Mới vừa cùng Lâm Hảo nói chuyện với nhau lôi thuộc tính đại đạo thời điểm, Lôi Minh tôn giả liền có thể cảm giác được. Lâm Hảo cũng không chút tiếp xúc qua lôi thuộc tính đại đạo, cơ hồ chẳng khác gì là vừa nhập môn, nguyên bản hắn coi là Lâm Hảo chỉ là dự định tham khảo lẫn nhau một chút đại đạo mà thôi, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà dự định tu luyện lôi thuộc tính đại đạo. Cái này thì cũng thôi đi, càng làm cho Lôi Minh tôn giả kinh hãi chính là hai người nói chuyện với nhau chẳng qua mấy canh giờ mà thôi. Hắn cũng chỉ là đem lôi thuộc tính đại đạo một số cơ sở đạo ý giảng thuật đi ra thôi, Lâm Hảo vậy mà thông hiểu đồng thời nảy sinh lôi thuộc tính đại đạo chi căn. Chẳng lẽ Lâm Tiểu Huyên để là song thuộc thể chất? Lôi Minh tôn giả vừa nghĩ đến đây, hai mắt không khỏi sáng lên, nếu là như vậy, vậy liền nói còn nghe được. Đại hoang thế giới bên trong, không thiếu một số thể chất đặc thù người, trong đó có song thuộc thậm chí ba thuộc thể chất tồn tại. Những người này trời sinh liền có thể chấp trưởng hai loại đại đạo, chỉ bất quá loại người này từ trước đến nay chỉ hiển hóa loại thứ nhất đại đạo mà thôi, cũng không biết mình còn có thể chấp trưởng loại thứ hai đại đạo. Mà lại, loại này song thuộc thể chất đều rất khó bị phát giác, cho dù là tôn vương cấp độ nhân vật, đều không thể nhận ra đến, bình thường chỉ có ngoài ý muốn phía dưới, mới ngẫu nhiên phát hiện mình có thể chấp trưởng hai loại đại đạo. Song thuộc thể chất có chút đặc thù, những loại người này trời sinh hai loại đại đạo chấp trưởng giả, là bọn hắn tự thân bản năng cùng tiềm ẩn cường đại thiên phú thuộc về trời sinh, người khác là hâm mộ không đến, mà lại bọn hắn tại hai loại đại đạo lính ngộ bên trên, đều sẽ so với bình thường người cao hơn được nhiều. Thoáng chốc, Lôi Minh tôn giả càng xem Lâm Hạo càng là thuận mắt. Tuổi trẻ thực lực cũng không yếu, lại là song thuộc thể chất, tại một thuộc tính đại đạo tạo nghệ bên trên đắt xa không phải cùng thế hệ có thể đánh đồng, thậm chí có chút tu luyện một thuộc tính đại đạo đại nhân vật đều không kịp nổi Lâm Hạo, nếu là ở lôi thuộc tính trên đại đạo tạo nghệ đạt tới đồng dạng trình độ. Lôi viêm đại đạo tuyệt đối có thể hóa ra, càng nghĩ Lôi Minh tôn giả ánh mắt càng sáng, tu luyện hơn 3.000 năm, vì lôi viêm đại đạo. Hắn ngay cả tôn vương cấp độ này đều từ bỏ, bây giờ hắn đã già nua, sinh thời có thể hay không đem hai loại đại đạo hóa thành lôi viêm đại đạo vẫn là ẩn số. Nhìn lấy Lâm Hạo, Lôi Minh tôn giả suy tư hồi lâu. Thử! Lôi Minh biến mất, Lâm Hạo mở hai mắt ra, con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng hồ quang điện, lúc này không khỏi lộ ra mang theo một chút ngoài ý muốn nụ cười. Không nghĩ tới Thánh Văn lại đối đại đạo cảm ngộ có cực mạnh xúc tiến tác dụng. Lấy Thánh Văn mang tới huyền diệu tác dụng, lôi thuộc tính đại đạo tăng lên, ngược lại là không cần lo lắng. Lâm Hạo trong lòng một trận cảm thán, vốn cho là Thánh Văn chỉ là đối một thuộc tính đại đạo có tăng cường tác dụng mà thôi, lại không nghĩ rằng còn có thể xúc tiến đại đạo cảm ngộ, xem ra chính mình đối Thánh Văn hiểu rõ vẫn là quá nông cạn một số. Thánh Văn chính là cực số biến thành, còn đã trải qua hai lần đáng sợ đại kiếp, Lâm Hạo cơ hồ tại chỗ bỏ mình, nếu là không có bực này hiệu dụng, cũng quá có lỗi với Thánh Văn tồn tại, từ viễn cổ đến nay, có thể hóa ra Thánh Văn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ xem thường xúc tiến đại đạo cảm ngộ điểm này, nếu để cho Lôi Minh tôn giả biết được, khẳng định sẽ tại chỗ chấn động, phải biết cảnh giới càng cao đối đại đạo cảm ngộ thì càng khó. Giống như Lôi Minh tôn giả bực này nhân vật, một thuộc tính đại đạo một nan đề đều khốn nhiễu hắn gần trăm năm thủy chung không cách nào thông ngộ. Nếu không phải Lâm Hạo đem huyền thiên thánh chủ một điểm cảm ngộ cáo chi, chỉ sợ Lôi Minh tôn giả sẽ tiếp tục bị cái vấn đề khó khăn này làm phức tạp xuống dưới. Lôi thuộc tính đại đạo chi căn đã xuất hiện, còn lại liền là ngưng tụ đạo vận, coi như không có âm dương lôi thú, trên người lôi tinh cũng đầy đủ ngưng tụ đạo vận. Lâm Hạo thầm nghĩ, giờ phút này hắn liền có thể ngưng tụ, nhưng là giờ phút này lại là tại Lôi Minh tôn giả trong sơn cốc, cũng không hào phóng liền, chỉ có thể chờ đợi trở về tay, lại ngưng tụ lôi thuộc tính đại đạo đạo vận. Lúc trước sở dĩ muốn vạn năm lôi tinh, là bởi vì hắn biết loại thứ hai đại đạo không dễ dàng ngưng tụ, vạn năm lôi tinh ẩn chứa lôi thuộc tính đại đạo còn mạnh hơn nhiều, như vậy mới lại càng dễ cảm ngộ một số, hiện tại có lôi thuộc tính đại đạo chi căn cũng không tất. Lâm tiểu huyên đệ, không biết phải chăng là nguyện ý cùng ta cùng nhau tìm đạo? Lôi Minh tôn giả bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tìm đạo? Lâm Hạo nao nao, hắn đương nhiên minh bạch ý tứ của những lời này. Lôi Minh tôn giả là dự định thu hắn làm đồ, hơn nữa còn là loại kia truyền nhân y bát. Phổ thông đồ nhi cùng truyền nhân y bát thế nhưng là có rõ rệt khác biệt, cái trước chỉ có thể thu hoạch được một số truyền thừa, mà cái sau liền có thể thu hoạch được toàn bộ truyền thừa. Mặc dù Lôi Minh tôn giả chỉ là một vị tôn giả mà thôi, nhưng ở Vạn Cương Điện địa vị lại là không thua bất luận một vị nào tôn vương. Mà lại, Lôi Minh tôn giả tại Vạn Cương Điện bên trong lực ảnh hưởng cực lớn, chỉ là đại nhân vật cấp độ đồ đệ liền có vài chục vị nhiều, những người này tụ hợp cùng một chỗ, phát huy ra năng lượng là phi thường to lớn, cho dù là Vạn Cương Điện điện chủ cũng không dám khinh thường. Trở thành Lôi Minh tôn giả truyền nhân y bát quả thật có rất nhiều chỗ tốt, đối Lâm Hạo tại Vạn Cương Điện phát triển sẽ có cực lớn có ích. Lôi Minh tôn giả. Thế nhưng là một gốc tùm đại thụ. Vạn Cương Điện bên trong cùng thế hệ cường giả bên trong, ai không muốn trèo lên cây to này. Đừng nói truyền nhân y bát, dù là chỉ là trở thành một vị phổ thông đồ nhi cũng sẽ có lấy chỗ tốt cực lớn, vô luận là đối với tự thân phát triển, vẫn là sau này địa vị củng cố, đều là có cực lớn tác dụng. Suy tư một lát sau, Lâm Hảo hổ thẹn nói ra. Tôn giả tiền bối ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ sớm đã có sư thừa trước đây, nếu là lại. Ha ha! Thì ra là thế. Lâm tiểu huyên để như vậy trọng tôn sư ăn, ngược lại là hiếm thấy. Xem ra hai người chúng ta cũng không cách này duyên phận, không có việc gì, ta chỉ nói là dứt lời. Lôi Minh tôn giả mắt lộ ra tiếc nuối khoát tay áo, bất quá trong mắt vẻ tán thành càng thêm hơn. Về sau tại hạ khả năng còn nhiều hơn làm phiền tôn giả tiền bối. Lâm Hảo chắp tay nói ra. Hoan nghênh đã đến. Tiểu huyên đệ nếu là có rảnh rỗi, tùy thời có thể đến nay. Lôi Minh tôn giả nghe xong lời này, lập tức vui mở, tại một thuộc tính trên đại đạo, hắn xác thực kém xa Tít Tắp Lâm Hạo, cũng đang cần Lâm Hạo loại này đàm đạo người, mỗi một câu nói cũng có thể làm cho hắn cảm ngộ rất nhiều. Mà Lâm Hạo tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, hắn tại lôi thuộc tính đại đạo tạo nghệ còn rất thô thiển, cần Lôi Minh tôn giả cái này một vị người dẫn đạo. Hai người tiếp tục nói chuyện, lần này là hai người giao thế đặt câu hỏi trong lúc nhất thời, lại trò chuyện với nhau thật vui, hoàn toàn không nghe thấy ngoài sơn cốc truyền âm. Tại nơi sơn cốc, một nhóm nam nữ trẻ tuổi cũng đủ mà đứng, người cầm đầu sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên vừa rồi buông xuống lời nói hùng hồn, nhưng đã đợi chờ nửa canh giờ, vẫn không có bất luận cái gì trả lời tin tức. Lôi Minh tôn giả chẳng lẽ không tại? Cầm đầu nữ tử chậm rãi nói ra, hắn hiểu điệu cao gầy, toàn thân nhộn nhạo khí tức thánh khiết, lông mày chỗ càng là tràn đầy linh trí, như là tràn đầy thánh khiết cùng trí tuệ nữ thần đứng hắn trước mặt. Hậu phương mấy tên nữ cường giả đều không chịu được có loại ảm đạm phai mờ dấu hiệu. Hẳn là sẽ không, nếu là Lôi Minh tôn giả không tại, sơn cốc sẽ triệt để phong bế. Giờ phút này chỉ là mở ra kết giới, hiển nhiên còn tại bên trong. Cầm đầu nam tử nói ra. Có phải hay không là tôn giả tại tu luyện? Sẽ không, tôn giả tu luyện đồng dạng sẽ phong bế sơn cốc. Có lẽ là hắn không có nghe được. Như vậy đi, ta dùng chấn thiên âm thử một chút. Tốt. Cầm đầu nam tử đang nghiêm nghị, mặc niệm một số tối nghĩa chú văn. Ngay sau đó miệng có chút một chương. Lôi Minh trưởng lão, chúng ta phụng mệnh thánh đồ mệnh lệnh, mang quý khách đến đây tham kiến, mong rằng tôn giả mở ra sơn cốc. Thanh âm rót thành chùm sáng, bắn vào kết giới bên trong. Chờ một lát, tôn giả chẳng mấy chốc sẽ đáp lại. Cầm đầu nam tử cười cười nói. Đang phát ra thanh âm đồng thời, hắn đã lấy ra thánh đồ lệnh bài hóa nhập bên trong, cái này chính là Vạn Cương Điện thánh đồ nắm giữ đồ vật, bất kỳ cái gì trưởng lão nhìn thấy đều sẽ cho chút mặt mũi. Cút cho ta. Giống như ngàn vạn lôi minh nổ vang chấn động đến mọi người ở đây không chịu được sắc mặt trắng bệch, cùng lúc đó thánh đồ lệnh bài bị ném đi ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 544. Tiểu sư đệ. Lăn. Nhạc Bất Quần đám người sắc mặt khá khó xử nhìn, không nghĩ tới Lôi Minh tôn giả tính tình sẽ như vậy nóng này, chẳng những không thấy còn đem thánh đồ lệnh bài ném đi ra. Nhạc sư huynh, làm sao bây giờ? Cho ta nghĩ một chút biện pháp. Nhạc Bất Quần nhíu mày. Đã Lôi Minh tôn giả có chuyện quan trọng tại người, Phi Huyên ngày khác trở lại bái phòng. Ti Phi Huyên chậm rãi nói ra, tiếu nhan vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có chút nào gì dạng cùng biến hóa, hiển nhiên cũng không có vì vậy mà tức giận. Thánh sứ, nếu không ta lại hô một tiếng. Nhạc Bất Quần cắn răng nói ra. Không cần như thế. Ti Phi Huyên khẽ lắc đầu nói. Nhạc đạo hữu tình nghĩa, Phi Huyên tâm lĩnh, nếu là vì vậy mà đắc tội Lôi Minh tôn giả, đây đối với đạo hữu coi như không được tốt. Hổ thẹn tại hạ nuốt lời. Nhạc Bất Quần không khỏi mặt lộ vẻ áy náy. Lúc này, một đạo như vạn lôi oanh minh thanh âm tại trong sơn cốc vang lên, còn chưa đi đúng không? Đều cho bản tôn tiến đến. Đang định rời đi, Ti Phi Huyên bọn người nhao nhao ngừng lại, một số cường giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Lôi Minh tôn giả tính tình sẽ thay đổi nhanh như vậy, chẳng qua như thế chuyện tốt, chí ít bọn hắn không có uổng phí đi một chuyến. Thử. Lôi Minh sơn cốc mở ra. Lấy Ti Phi Huyên cầm đầu một đoàn người đi vào trong sơn cốc, nhưng lại tại một đoàn người vừa đi vào bên trong thời điểm đối diện lướt đến hai người. Một già một trẻ. Già tự nhiên là Lôi Minh tôn giả, chọc trên đỉnh đầu đứng thẳng lấy ba cây như điện quang tóc, nhìn có chút buồn cười, nhưng là không ai dám bật cười, dù sao Lôi Minh tôn giả tính tình cổ quái. Một khi chọc giận hắn, cho dù là phân điện tinh anh cường giả, cũng là chịu không nổi. Khi thấy lúc còn trẻ, Ti Phi Huyên cùng Nhạc Bất Quần lập tức khẽ giật mình. Là hắn. Hai người mặc dù đồng thời thầm hô, nhưng biểu lộ lại là hoàn toàn khác biệt. Ti Phi Huyên thần sắc mang theo một chút dị dạng, mà Nhạc Bất Quần thì là mặt trầm xuống dưới. Lộ ra khá khó xử nhìn. Mặc dù chạm mặt tới, nhưng Lôi Minh tôn giả lại giống như là hoàn toàn không có chú ý tới Ti Phi Huyên bọn người, vẫn như cũ mặt mỉm cười cùng Lâm Hạo trò chuyện với nhau, mà hai người sóng vai mà đi càng là khiến người hữu tâm cảm thấy khiếp sợ, đồng thời lại không nhịn được suy đoán Lâm Hạo thân phận. Lôi Minh tôn giả là ai? Thế nhưng là Vạn Cương Điện trưởng lão một trong, mặc dù sớm đã mặc kệ trong điện việc vặt, một lòng tu luyện. Nhưng hắn tại vì hơn 2.000 năm, lực ảnh hưởng cũng không bình thường. Bực này nhân vật vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều xa không phải người bình thường có thể đánh đồng, chỉ có ngang nhau nhân vật mới có thể cùng sóng vai. Trước mắt cái này người tuổi trẻ, vậy mà cùng Lôi Minh tôn giả song hành, cái này thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ti Phi Huyên chính là Tây Hoang Thiên Trì Thánh Địa Thánh Sứ. Mà lại nàng lai lịch có chút bất phàm, tự nhiên một cách nhìn ra hai người sóng vai mà đi dấu hiệu. Cách này khiến nàng đáy lòng có chút chấn kinh, có chút kinh ngạc nhìn lấy đâm đầu đi tới Lâm Hạo. Lâm tiểu huynh đệ, nhớ kỹ có sảnh đến đây ngồi một chút. Lôi Minh tôn giả cười híp mắt nói ra. Tôn giả tiền bối liền không cần đưa tiễn, nếu có thì giờ rảnh tại hạ chắc chắn đến phiền phức. Nói cái gì nói nhảm. Phiền phức cái gì, ta vẫn luôn tại trong sơn cốc này, nếu là không biết đi như thế nào. Ăn, khối ngọc này giản ngươi cầm, bên trong có mở ra kết giới chi pháp, ngươi suy nghĩ gì thời điểm đến đều được. Nói xong, Lôi Minh tôn giả vung ra một cái ngọc giản. Tốt, vậy tại hạ cáo từ trước. Ừ, Lâm Hạo chắp tay về sau. Nhìn thấy chạm mặt tới Ti Phi Huyên đám người thời điểm, khẽ vuốt cằm ra hiệu một chút. Không có lên tiếng liền rời đi, không rời đi còn có thể như thế nào? Lúc trước lúc gặp mặt cả hai sớm đã mỗi người một ngả, chỉ bất quá chỉ có thể coi là quen biết người xa lạ thôi. Ti Phi Huyên thần sắc có chút thay đổi một chút, chẳng biết tại sao cảm thấy trong lòng không hiểu một trận phát đâm, tựa như là bị nhói một cái. Vừa rồi Lâm Hạo ánh mắt rất đạm mạc, nàng có thể cảm giác được, giống như là đối một vị rất phổ thông đã gặp mặt vài lần người. Tại sao lại như vậy? Ti Phi Huyên không rõ, cao ngạo nàng không có đi hỏi thăm, mặc dù tâm vẫn như cũ nhói nhói, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có quay đầu. Hai người cứ như vậy ở đây gặp thoáng qua. Coi như hắn bây giờ tại Vạn Cương Điện địa vị có chỗ đề cao lại như thế nào, làm quen Lôi Minh tôn giả lại như thế nào, ta cùng hắn vĩnh viễn không cùng một đẳng cấp người, cho nên... Không cần thiết vì hắn suy nghĩ nhiều, bây giờ ta muốn làm chính là truy tìm cao hơn đại đạo, trở thành thánh chủ, sau đó trở thành chí cao thánh chủ, truy cầu tiên cấp độ, cùng trời đồng thọ. Ti Phi Huyên trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết, gai trong lòng đau nhức bị nàng cường ngạnh đè ép xuống, cuối cùng thời gian dần trôi qua biến mất. Tôn giả tiền bối. Ti Phi Huyên đi lên trước, cung kính hành lễ. Nói đi, có chuyện gì? Lôi Minh tôn giả trầm giọng nói ra. Nguyên bản cười híp mắt bộ dáng đã thu liễm, cái này một thái độ đột nhiên cải biến, để mọi người ở đây đều cảm thấy tâm trệt. Rất nhiều người không nghĩ ra, đồng dạng là vạn cương điện cường giả, vì sao đãi ngộ chênh lệch cứ như vậy lớn. Hỏa Nham tôn vương để Phi Huyên mang theo một phần ngọc giản cho tiền bối. Ti Phi Huyên nói ra. Hỏa Nham mang tới. Lôi Minh tôn giả những mày tiện tay nắm vào trong hư không một cái, đem ngọc giản đặt vào ở trong tay, chợt mi tâm khẽ động, đọc lấy bên trong ngọc giản sự tình. Một lát sau sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, có chút trắng bệch, cũng có chút khó coi. Bành! Ngọc giản nổ nát. Hỏa Nham chết rồi, lại bị ba cái trung hoang tôn vương vây công mà chết. Cuối cùng chỉ có phân thân chạy ra, nhưng cũng thụ trọng thương. Lôi Minh tôn giả ánh mắt lấp lóe, sơn cốc trên đỉnh lập tức thay đổi, ngàn vạn đầu lôi long lao nhanh, khí thế kinh khủng khiến ở đây cường giả sắc mặt đột nhiên đại biến. Cho dù là Ti Phi Huyên đều có chút run sợ, nếu là những này lôi long rơi xuống, mọi người ở đây căn bản cũng không có một cái có thể còn sống. Một lát sau, lôi long tan mất. Ngươi còn có chuyện gì? Phi Huyên muốn hướng tôn giả mượn một người. Ai? Điện một đảo hữu. Lôi Minh tôn giả con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ti Phi Huyên, cái này khiến sau lưng Nhạc Bất Quần đám người nhất thời rất cảm thấy áp lực, bọn hắn cảm nhận được sát ý, Lôi Minh tôn giả vậy mà sinh ra sát ý, cái này khiến trong lòng mọi người sợ hãi, nếu là thật sự hạ sát thủ. Thoáng chốc, sát ý biến mất. Hắn chết. Lôi Minh tôn giả lạnh lùng nói ra. Tôn giả tiền bối, mong rằng ngươi lấy đại cục làm trọng, bốn vực tranh giành sắp lại lần nữa bắt đầu. Cái này vô luận là đối thiên trì thánh địa vẫn là vạn cương điện đều cực kỳ trọng yếu. Điện một đạo hữu lôi thuộc tính đại đạo chính là mở ra thiên trì thánh địa mấu chốt người. Nếu không phải bởi vì không có phù hợp người, tại hạ cũng sẽ không viễn độ đến Nam Hoang tới. Được rồi, người đã chết rồi, các ngươi đi tìm người khác đi, đều cút ra ngoài cho ta. Lôi Minh tôn giả gầm thét, tiện tay hất lên, mọi người đều bị rung ra cốc bên ngoài. So sánh với Ti Phi Huyên đám người tao ngộ, Lâm Hạo tại về chủ cương đại điện thời điểm tao ngộ liền có vẻ hơi dở khóc dở cười. Chính trở về chủ cương đại điện nửa đường thời điểm, Lâm Hạo nhạy cảm đã nhận ra đại nhân vật khí tức. Sinh tính cẩn thận hắn đã ngưng tụ uy năng tiểu đỉnh tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu huynh đệ là ta. Một tên đại nhân vật hiện ra, mặt lộ vẻ mỉm cười, rõ ràng là vị kia tại Lôi Nham đập đến bể đầu chảy máu đại nhân vật. Lâm Hạo gặp qua sư thúc. Lâm Hạo hành lễ. Vạn cương điện chỉ có ba cái bối phận, linh thánh cảnh giới thấp nhất, sau đó thì là thiên đạo cảnh giới, cuối cùng thì là đại nhân vật cảnh giới. Không cần đa lễ, không cần hô sư thúc, ngươi ta lấy cùng thế hệ mà nói đi. Đại nhân vật cười cười nói, ta họ Đinh, tên một chữ một cái chữ ý, tại không ngoại nhân thời điểm, ngươi liền gọi ta Đinh đại ca là được rồi. Đinh đại ca. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Ha ha. Lâm huynh đệ, vi huynh lần này đến đây, nhưng thật ra là muốn bao nhiêu tạ huynh đệ vừa rồi tại sư tôn nơi đó hỗ trợ nói tốt. Đinh ý nói ra. Đinh đại ca khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Ai? Đối ngươi là tiện tay mà thôi, đối với ta thế nhưng là thiên đại ân tình. Nếu không phải ngươi mở miệng, sư tôn tuyệt đối sẽ đem ta trục xuất ngoài cửa. Đinh ý nói đến đây, bất đắc dĩ thở dài. Đối với người này, Lâm Hạo vẫn là rất có hảo cảm, lấy đại nhân vật thân phận còn có thể đối Lôi Minh tôn giả như thế tôn trọng, hiển nhiên là một vị trọng tình nghĩa người, hơn nữa đối với phương chấp nhất, cho nên hắn lúc ấy liền mở miệng thử một lần thôi, quyền đương giúp một chút. Đinh đại ca nhân vật như vậy, Lôi Minh tôn giả chỉ là nói nhảm mà thôi, cũng không về phần đưa ngươi trục xuất. Không. Huynh đệ không hiểu rõ sư tôn làm người, nói một không hai, Nếu là hắn thật muốn đem ta trục xuất, là thật trục xuất, tuyệt đối sẽ không để cho ta trở về. May mắn huyên để câu nói kia, không phải ta liền muốn ruồng bỏ bị trục xuất xú xanh. Đinh Ý nói đến đây, lấy ra một cái chữ vật đại, đẩy tới nói. Huyên đệ mới tu luyện không lâu, hẳn là cần không ít tu luyện đồ vật, vì huyên cũng không biết loại nào bảo vật thích hợp huyên đệ, cho nên không cách nào chọn lựa. Cái này trong túi chữ vật có chút thiên cương tinh, hy vọng có thể giúp được việc huyên đệ chiếu cố. Cái này, huyên đệ đại ăn tự nhiên không phải những này thiên cương tinh có thể đánh đồng. Cái này ăn tình vi huyên một mực nhớ kỹ. Nếu là ở vạn cương điện không có cách nào giải quyết sự tình, nhưng đến đan điện tìm vi huyên. Mặc dù là huyên chức vị không cao, nhưng cũng là một tên đan chấp sự. Đinh Ý không đợi Lâm Hạo mở miệng cứng rắn đem chữ vật đại lấp đi qua. Vi huyên còn có chuyện quan trọng tại người, trước hết đi một bước, ngày khác có rảnh chúng ta lại tụ họp tụ lại. Nói xong, lập tức quay người phá vỡ hư không mà đi, bộ dáng kia là lo lắng Lâm Hạo đem chữ vật đại đưa về. Đây là làm việc tốt có hảo báo sao? Lâm Hạo bất đắc dĩ nhìn lấy chậm rãi khôi phục hư không, chợt theo bản năng đem tâm thần vùi đầu vào trong túi chữ vật, khi thấy bên trong thiên cương tinh số lượng về sau, không chịu được một trận giật mình. 3.000 vạn thiên cương tinh, vẫn là một chút thiên cương tinh. Nguyên bản hắn cũng liền coi là nhiều nhất mấy trăm vạn mà thôi, không nghĩ tới cái này Đinh Ý xuất thủ thật đúng là hào phóng, đã đối phương khăng khăng muốn đưa, Lâm Hạo cũng sẽ không đem lui về, dù sao hắn hiện tại đang cần thiên cương tinh đâu, 3.000 vạn tăng thêm 7.000 vạn, hắn bây giờ đã có 100 triệu. Đang lúc Lâm Hạo chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, bỗng nhiên lại có cường thịnh khí tức vọt tới, hơn nữa còn không chỉ là một cỗ, mà là mấy chục cỗ, những khí tức này tới phương hướng chính là nhằm vào hắn, lúc này cứ thế tại đương trường, không lăng cũng không được. Bởi vì những khí tức này đem hắn bốn phương tám hướng đều vây quanh, cho dù dùng tiểu đỉnh phá vây cũng vô pháp triệt để lao ra. Lúc này, tư không không ngừng vỡ vụn, hơn 30 tên đại nhân vật hiện ra, trong đó còn có 5 tên tôn giả ở trong đó, đội hình như vậy thật đúng là tương đương to lớn. Ha ha, ta liền nói hắn ở chỗ này đi. Một tên đại nhân vật cười to nói. Chư vị sư huyên đệ, đừng dọa đến tiểu sư đệ. Tiết sư huyên nói rất đúng, mọi người thu liễm khí tức đi, miễn cho tiểu sư đệ bị khí thế ảnh hưởng đến. Theo vừa mới nói xong, ở đây đại nhân vật nhao nhao đem khí thế của tự thân cùng khí tức đều thu vào, cho dù như thế, bọn hắn mang đến áp lực cũng là cực kỳ khủng bố, nếu không phải Lâm Hạo thân có thái cổ thiên ma khu đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật, sớm đã bị ép tới đứng không yên. Tiểu sư đệ, Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy những đại nhân vật này, rất nhanh liền nhận ra, những người này chính là ban đầu ở Lôi Nham thời điểm đợi tại phía trước nhất đại nhân vật, hiển nhiên đều là Lôi Minh tôn giả đồ đệ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 545. Yêu viêm. Chư vị sư thúc bá, tại hạ xác thực không phải là của các ngươi tiểu sư đệ. Lâm Hạo bất đắc dĩ nói ra. Không phải. Sư tôn lại không có ý định thu ngươi. Tiểu sư đệ. Đừng nói giỡn, chúng ta theo sư tôn mấy trăm năm, sao lại không hiểu rõ tính tình của hắn. Sư đệ cùng sư tôn trong cốc chờ đợi gần một ngày, lấy sư tôn tính tình bình thường không sẽ cùng ngoại nhân đợi thời gian lâu như vậy. Không sai. Các vị đại nhân vật nhao nhao nói ra. Hiển nhiên bọn hắn là cho rằng Lâm Hạo không có ý tứ mở miệng thôi. Dù sao mọi người ở đây đều là thần đạo cảnh giới đại nhân vật. Mà duy chỉ có hắn một người là thiên đạo trung cảnh, trong lúc nhất thời còn có chút không đổi được miệng mà thôi. Chư vị sư thúc bá, tại hạ xác thực không có nói đùa. Lôi Minh tôn giả tiền bối xác thực có muốn thu ta làm đồ để ý nghĩ, chẳng qua tại hạ sớm đã có sư thừa tại người, cho nên chỉ có thể cô phụ tôn giả tiền bối hảo ý. Lâm Hạo lão lão thật thật nói. Việc này cũng không phải đùa giỡn, một khi chấp nhận, Những đại nhân vật này sau đó biết, nói không chừng cho là mình lừa gạt bọn hắn, đến lúc đó khẳng định sẽ giận tím mặt tìm đến cửa tới. Ngươi không có tiếp nhận. Các vị đại nhân vật kinh ngạc nói. Vậy ngươi trên người tại sao có thể có Lôi Minh Sơn Cốc truyền thừa khí tức? Một tên đại nhân vật không chịu được giật mình mở miệng hỏi. Lôi Minh Sơn Cốc truyền thừa khí tức. Lâm Hảo nao nao chợt nhớ ra cái gì đó, móc ra cái viên kia ngọc giản mới vừa rồi không có nhìn kỹ, giờ phút này lại xem xét, mới phát hiện mai ngọc giản này cùng còn lại hoàn toàn chính xác thực có một chút khác biệt. Tâm thần đầu nhập bên trong, lúc này cảm nhận được vô tận sấm chớp mưa bão. Bảo vật. Hơn nữa còn là chí bảo, Lâm Hảo có thể cảm giác được bên trong ngọc giản phong tồn không chỉ là tiến vào Lôi Minh Sơn Cốc chi pháp, còn có đặc thù nào đó cường đại diệu dụng. Quả nhiên là nó. Sư tôn lại không thu ngươi làm đồ đệ phía dưới, đem vật này giao cho ngươi. Ở đây các vị đại nhân vật nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có sắc mặt có chút cổ quái, hiển nhiên bọn hắn biết ngọc giản này chỗ đặc thù. Chư vị sư thúc bá, xin hỏi ngọc giản này trừ bỏ tiến vào Lôi Minh Sơn Cốc tác dụng bên ngoài còn có làm gì dùng? Lâm Hảo đã cảm giác được vật này bất phàm. Sư tôn không có nói cho ngươi. Cầm đầu tôn giả nhíu mày. Không có. Đã sư tôn không có nói cho ngươi, vậy chúng ta cũng không thể nói cho ngươi. Vì sao? Có lẽ là sư tôn có còn lại dụng ý, mặc kệ sư tôn thu không thu ngươi làm đồ đệ, hiện tại ngươi là vật này người nắm giữ. Lâm tiểu huyên đệ, vật này cực kỳ quý giá, không cần thiết muốn giữ gìn kỹ, đừng để nó thất lạc. Cầm đầu tôn giả nhắc nhở nói. Đã quý giá, cái kia làm phiền sư bá giúp ta đem vật này trả lại tiền bối. Lâm Hảo nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đem vật này còn trở về, từ lấy ra mai ngọc giản này thời điểm, hắn liền bén nhạy phát giác được ở đây đại nhân vật thần sắc biến hóa. Cơ hồ tất cả đại nhân vật đều mặt lộ vẻ ngưng trọng, thậm chí còn có một tia sùng kính, tựa như tại đối mặt Lôi Minh tôn giả bản nhân giống như. Trừ cái đó ra, một vài đại nhân vật còn lộ ra kinh ngạc cùng một chút muốn lấy được tưởng niệm, hiển nhiên vật này cực kỳ bất phàm. Giống như bực này không biết vật quý trọng, đối Lâm Hảo tới nói thực sự có chút khó giải quyết, mà lại những đại nhân vật này đều không muốn nói ngọc giản đến cùng có tác dụng gì, càng làm cho hắn có chút không thể phỏng đoán, chẳng qua có thể nhìn ra được, vật này ngay cả những đại nhân vật này đều có chút tâm động, hiển nhiên rất sớm đã muốn đạt được. Không, tiểu huyên đệ, vật này chính là sư tôn ban cho ngươi, chúng ta cũng không thể cầm. Không phải sẽ bị đuổi ra ngoài. Cầm đầu tôn giả tranh thủ thời gian khoát tay. Đúng a, đã sư tôn giao cho ngươi, vậy ngươi liền hảo hảo đảm bảo. Có thể bị sư tôn thừa nhận thiên tư của ngươi là không thể nghi ngờ, ngày khác tất nhiên sẽ có cơ hội dùng tới, vẫn là hảo hảo thu đi. Hắn dư đại nhân vật nhao nhao nói ra. Gặp ở đây đại nhân vật không thu, Lâm Hảo đành phải đem ngọc giản thu vào, chờ mình lôi thuộc tính đại đạo hóa ra về sau, lại đi tìm Lôi Minh tôn giả hỏi thăm một phen. Tiểu huyên đệ, mặc dù ngươi không bị sư tôn thu làm đồ nhi, nhưng ngươi cùng sư tôn có chút hợp ý, chúng ta thân là đồ nhi, lại không cách nào làm bạn sư tôn tả hữu. Chúng ta cùng ngươi xem như lần thứ nhất gặp mặt, cho nên chúng ta chuẩn bị một chút lễ gặp mặt. Các vị đại nhân vật liên tiếp nói ra. Lễ gặp mặt. Lâm Hảo khẽ giật mình. Sư tôn bên kia liền làm phiền tiểu huyên đệ có rảnh đi thêm ngồi một chút. Nếu có không giải quyết được phiền phức chi bằng tới tìm chúng ta. Ừ, tiểu huyên đệ vừa bước vào thiên đạo một đường còn rất xa đường muốn đi. Chúng ta hơi tận điểm lực lượng nhỏ bé trợ tiểu huyên đệ nhanh chóng tăng lên. Xem như kết một thiện duyên, mong rằng tiểu huyên đệ không cần thiết trì hoãn. Tiểu huyên đệ, hảo hảo ủng hộ. Nếu là ở tu luyện công pháp linh thức có không hiểu chỗ, nhưng tới tìm chúng ta. Đang khi nói chuyện, chư vị đại nhân vật nhao nhao lấy ra một cái chữ vật đại, nhét vào Lâm Hảo trong tay. Hơn 30 tên đại nhân vật, liền là hơn 30 chữ vật đại, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng vẫn là chất đầy Lâm Hảo hai cánh tay. Chư vị, Được rồi, chúng ta còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Cố gắng lên. Không chờ Lâm Hạo mở miệng, hơn 30 tên đại nhân vật đã phá vỡ hư không, biến mất tại trước mắt của hắn. Nhìn một chút hơn 30 cái chữ vật đại, lại nhìn rời đi đại nhân vật. Lâm Hạo nháy nháy mắt, có vẻ hơi không hiểu, hôm nay số phận cũng quá vượng đi. Đầu tiên là một vị đại nhân vật đưa chữ vật đại, liền đã rất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hơn 30 tên đại nhân vật cũng đưa tới chữ vật đại, nếu là bị người thấy cảnh này, xác định vững chắc sẽ cả kinh cái cằm chật khớp. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng rõ ràng, những đại nhân vật này đưa chữ vật đại nguyên nhân đơn giản liền là hắn tại Lôi Minh tôn giả trước mặt có thể nói tới bên trên lời nói, đã đối phương đưa, hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, có thể thu liền thu, dù sao mình bây giờ đang cần thiên cương tinh đây. Chợt, Lâm Hạo lập ra chữ vật đại, tâm thần đầu nhập bên trong. 1.500 vạn, 18 triệu, 23 triệu. Trên người thiên cương tinh cũng không tính ít, nhưng ở nhìn thấy những này trong túi chữ vật thiên cương tinh cùng bảo vật về sau, Lâm Hạo trái tim đều không chịu được ầm ầm cú sốc, ít nhất đều là 1.000 vạn trở lên. Còn có một số thiên đạo cảnh giới có thể cần dùng đến bảo vật. Đặc biệt là cái kia 6 vị tôn giả cho trong túi chữ vật thiên cương tinh nhiều nhất, bảo vật cũng là nhiều nhất, thô sơ giản lược tính toán, mỗi một vị chữ vật đại bao quát thiên cương tinh cùng bảo vật ở bên trong ít nhất định giá đều tại 3.000 vạn thiên cương tinh trở lên. 600 triệu. Đây là Lâm Hạo thô sơ giản lược tính ra tất cả trong túi chữ vật ẩn chứa giá trị, trên thực tế khả năng so với hắn tính ra còn nhiều hơn được nhiều. Tăng thêm nguyên bản thiên cương tinh cùng bảo vật, Lâm Hạo trên người ít nhất có được 7 ức giá trị, khoảng cách 4 tỷ cũng liền kém 33 ức. Nếu như những đại nhân vật này lại nhiều đưa cái mấy lần, đây chẳng phải là có thể trong khoảng thời gian ngắn xoay sở đủ rồi. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng chỉ ngẫm lại thôi, cũng không biết cho rằng những đại nhân vật này sẽ lại tiến một lần. Mà lại 1.000 vạn trở lên thiên cương tinh đối với đại nhân vật nhóm tới nói cũng coi là không ít, có thể đưa ra phần này đại lễ. Một lần như vậy đủ rồi. 7 ức, lại gom góp 1.3 tỷ, liền có thể đem một cái ngọc giản cầm xuống. Lâm Hảo hít sâu một hơi, chẳng qua đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đụng lấy được, chỉ có thể trước một bước bước tới. Thu hồi chữ vật đại về sau, tiếp tục đi đường, bay vút một lúc lâu sau, Lâm Hạo ngừng lại, khẽ trao mày, bỗng nhiên cảm thấy bốn phía có chút rất không thích hợp, cảnh vật mặc dù đang thay đổi, nhưng là những này cảnh vật với hắn mà nói đều tương đương lạ lắm. Trong trí nhớ, mình cũng không tới qua nơi đây. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo phóng xuất ra cảm giác, dò xét một phen chung quanh. Vẫn không có phát giác được có chút gì dạng cảm giác, khẽ lắc đầu tiếp tục bay lượn, ngay tại sẽ phải khởi hành thời khắc, xung quanh run lên bần bật, màu xám rượu dị lân chỉ từ bốn phương tám hướng đánh ra. Biến cố này tới cực nhanh, mà lại có chút đột nhiên. Thần sắc hơi trầm xuống, Lâm Hạo Lâm không đánh ra một quyền, bao hàm lấy một thuộc tính đại đạo oai lực lượng. Tại màu xám lân trên ánh sáng nổ tung. Oanh! Màu xám lân ánh sáng bị đánh tan, biến thành hạt tròn hình, như mưa rơi nhao nhao rơi xuống, làm những này màu xám hạt tròn rơi vào trên người nháy mắt, Lâm Hạo làn da biến thành màu xám trắng, phảng phất nham hóa, không chỉ là làn da, liền ngay cả cơ bắp cùng kinh mạch cũng đang nhanh chóng nham hóa, huy động uy năng bởi vì kinh mạch ngưng kết, bị triệt để khốn trụ. Ha ha! Hóa nham thần quang tư vị như thế nào? Bách cương tu giả lệnh người sở hữu. Một đạo tiếng cười truyền đến, chỉ gặp bốn phía nổi lên trận trận gợn sóng. Kết giới. Lâm Hạo lúc này ý thức được mình rơi vào cái nào đó đặc thù trong kết giới, khó trách từ đầu đến cuối đều cảm thấy đầu này trở về con đường cùng mình trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, càng làm cho hắn hít một hơi lãnh khí chính là hóa nham thần quang, cái này chính là một loại đặc thù bảo vật. Vật này chính là thiên địa sinh ra, trải qua luyện hóa về sau, sẽ bị người tu luyện khống chế. Vạn cương điện liền có hóa nham thần quang bán ra, Vật giá này chỉ cao tới 500 vạn thiên cương tinh, số lượng có chút thưa thớt. Đối với thiên đạo cảnh giới cao nhân tới nói, vật này đang lúc tranh đấu có được cực lớn diệu dụng, tại đối địch lúc huy động đi ra, có thể chớp mắt đem đối thủ thân thể nham hóa, trừ phi tự thân uy năng vượt xa đối phương, nếu không thì rất khó ngăn cản được. Lúc này, sáu đạo bóng người hiện hiện chính là năm nam một nữ, cầm đầu chính là Nhạc Bất Quần. Mà những người còn lại đều là do lúc tại Lôi Minh Sơn Cốc thấy qua. Thế nào? Hóa nham thần quang tư vị như thế nào? Nhạc Bất Quần cười nhìn qua Lâm Hạo. Ta với các ngươi không cừu không oán, vì sao muốn như thế thiết kế ta? Lâm Hạo trầm giọng nói, giờ phút này hắn hơn phân nửa thân đã nham hóa, căn bản là không thể động đậy. Không cừu không oán. Nhạc Bất Quần cười, cười đến rất lạnh, xem ra ngươi rất dễ quên, lần trước ngươi để cho ta đối ngươi quỳ xuống, ngươi hẳn là quên rồi. Vẫn là nói, ngươi bây giờ cố ý không nhớ rõ. Vậy ngươi dự định thế nào? Lâm Hạo nói ra. Thế nào? Nhạc Bất Quần hừ một tiếng, chư vị sư đệ muội, các ngươi nói chúng ta nên xử trí như thế nào ra hỏa này? Trước tiên đem Bách Cương tu giả lệnh với tay cầm. Bực ra hỏa này cũng xứng nắm giữ Bách Cương tu giả lệnh. Thật sự là làm nhục mấy vị nắm giữ Bách Cương tu giả lệnh các sư huyên. Dám để cho Nhạc sư huyên quỳ xuống, vậy trước tiên cắt ngang hai chân của hắn, để hắn không cách nào đứng thẳng trước. Các sư huyên, này lại sẽ không quá tàn nhẫn. Nếu không, dứt khoát trước đem ánh mắt hắn đào xuống đến, gia hỏa này luôn đang trộm ngắm ta thực sự ghét người. Người nữ cường giả kia mở miệng nói ra thanh âm cố ý giả dạng làm nhô nhô nhược nhược. Còn dám liếc trộm sư muội. Đến lúc này còn sắc tâm không thay đổi. Xem xét liền biết người này tâm tính cực kém. Nói không chừng là cái tội ác tày trời hạng người. Cùng người này cùng là vạn cương điện người, thật sự là làm nhục chúng ta. Sư muội chờ lấy, sư huyên giúp ngươi đào xuống ánh mắt của hắn. Một tên khuôn mặt gầy gò, sắc mặt trắng bệch nam tử đi tới, người này rõ ràng là một vị thiên đạo trung cảnh cao nhân, khóe mắt ở giữa ẩn chứa một chút vẻ oán độc, hiển nhiên là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Thân là cùng điện cường giả, các ngươi khẳng định muốn làm như thế. Lâm Hạo nhìn chằm chằm tên nam tử kia. Ta nhổ vào. Cùng điện. Ngươi là chủ mạch, chúng ta là phân mạch, như thế nào cùng điện? Chủ mạch đều là chút phế vật cùng cặn bã đời địa phương. Các ngươi tại vạn cương điện bên trong đơn giản liền là lãng phí chúng ta tài nguyên. Nếu không phải các ngươi tồn tại, chúng ta sẽ thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tu vi cũng xa không chỉ điểm ấy. Cũng là bởi vì các ngươi những này cặn bã tồn tại mới làm hại chúng ta cảnh giới thấp một tầng. Ngươi thật sự cho rằng chủ mạch rất mạnh. Chủ mạch chân chính thực lực còn không bằng chúng ta phân mạch một cái phân khu cường giả, lại còn có ý tốt chiếm cứ một điện cũng chia cắt một nửa tài nguyên tu luyện. Lời nói được không sai biệt lắm, trước đảo ngươi con mắt, lại phế ngươi hai chân. Mặt trắng nam tử bước nhanh về phía trước, năm ngón tay bỗng nhiên vừa bấm, khuấy động lên màu tím đen liệt diễm, đây là hỏa thuộc tính đại đạo bên trong yêu viêm, có được cực kỳ đáng sợ ăn mòn lực lượng. Nếu là hoàn toàn hóa thành màu đen lời nói, ngay cả cường đại bảo vật đều có thể đốt mặt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Nhịp thiên nhân vật chính hảo. Muốn tránh. Mặt trắng nam tử phát giác được Lâm Hạo con ngươi khẽ nhúc nhích, mặt lộ vẻ trào sắc nói. Tránh không xong, hóa nham thần quang có thể đem người triệt để giam cầm, chí ít nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, ngươi không cách nào động đậy, vẫn là ngoan ngoãn để cho ta đào ra hai mắt đi. Thử! Yêu viêm bị bỏng hư không, khiến cho kết giới cũng vì đó sôi trào, mặt trắng nam tử tuy chỉ có thiên đạo trung cảnh thực lực. Nhưng ở phân mạch bên trong cũng là thuộc về tinh anh một tầng nhân vật, thực lực so với bạch nhất kiếm đều chỉ mạnh không yếu, huy động hỏa thuộc tính đại đạo lại có loại mãnh liệt đạo ý. Hai ngón tay chộp vào Lâm Hạo hốc mắt bên trên. Nhạc Bất Quần bọn người ánh mắt hơi mở, hiển nhiên bọn hắn đã dự đoán đến con mắt bị đào ra, máu tươi bắn ra tràng diện, bực này tràng diện bọn hắn gặp qua không biết bao nhiêu lần, phàm là đắc tội qua bọn hắn đều bị bọn hắn như vậy xử lý qua, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh liền sẽ không có cái gì đại sự. Mà lần này, Nhạc Bất Quần bọn người hơi có chút kích động. Bởi vì bọn hắn muốn đối phó chính là Bách Cương tu giả lệnh người nắm giữ. Không nghĩ tới, Lâm Hạo dễ dàng như vậy liền trúng chiêu, bị nham hóa thần ánh sáng đánh trúng. Thiên đạo cảnh giới cao nhân, cho dù là đỉnh phong thực lực, bị loại bảo vật này đánh trúng, cũng sẽ triệt để đánh mất năng lực phản kháng, trừ phi là thần đạo cảnh đại nhân vật, mới có thể trong nháy mắt giải khai nham hóa thần quang. Cho nên, Lâm Hạo trốn không thoát. Ngay tại mặt trắng nam tử hai ngón tay bắt được Lâm Hạo hốc mắt nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực đạo phản chấn mà ra, chỉ nghe được bột một tiếng bão hưởng, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đã nứt ra, lập tức một trận máu thịt be bét, mà cánh tay phải của hắn cũng bị lực đạo này chấn động đến xương cốt sụp đổ. A! Mặt trắng nam tử lúc này bị đánh ngã trên mặt đất, ôm tay phải liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Nhạc Bất Quần đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại nhìn Lâm Hạo vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ bất quá mí mắt biên giới nhiều hai tia nhỏ xíu vết cắt mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Hắn thể phách rất cổ quái. Các sư huynh, mau giết hắn, đừng để hắn còn sống. Mặt trắng nam tử giãy giụa đến đứng lên, bởi vì thống khổ thần sắc đã bóp méo. Nhìn lấy đứt gãy cánh tay phải, hắn đã nhanh muốn điên rồi. Mặc dù gãy chi có thể khôi phục, nhưng đối với thiên đạo cảnh giới cao nhân tới nói, vẫn là sẽ tổn thương không ít nguyên khí, hơn nữa còn cần mấy năm mới có thể triệt để khôi phục lại. Thể phách cổ quái. Ta ngược lại muốn xem hắn thể phách như thế nào cổ quái. Hừ. Lệnh sư để gãy mất một cánh tay, ta liền đem hắn tứ chi cùng đầu vặn xuống tới. Đang khi nói chuyện, ba nam một nữ đồng thủ, năm người này thực lực so với mặt trắng nam tử cũng mạnh hơn mấy phần, huy động đại đạo càng là cường thịnh, năm loại đại đạo ngưng hóa mà ra, dẫn đầu đánh ra đại đạo oai chính là ba tên thiên đạo trung cảnh cường giả, ba người này hiển nhiên thi triển một loại bí thuật. Ngao! Ba cỗ đại đạo biến thành một cái đóng thiên thần thú, ngoại hình như cự hổ, mở ra huyết bồn đại khẩu, liền như là thâm uyên địa ngục cửa vào mở ra, tràn ra làm cho người biến sắc sát khí, xen lẫn sát khí đóng lâm mà xuống, uy năng viễn siêu trước đó mặt trắng nam tử hơn gấp 10 lần. Lâm Hạo bị nuốt vào cự hổ trong miệng, ba tên trong mắt cường giả lộ ra vui mừng, bực này bí thuật chính là bọn hắn âm thầm sở học, uy lực cực lớn, vì chính là liên thủ sử dụng. Đột nhiên, đem Lâm Hạo thôn phệ hết cự hổ thể nội hiện ra một cỗ kinh khủng thể phách oai, cỗ lực lượng này đem cự hổ thân thể chống tròn vo. Chớp mắt liền đạt đến cực hạn. Oanh! Cự hổ nổ tung, Lâm Hạo dậm chân mà ra, nguyên bản nham hóa làn da cùng huyết nhục đã bị hắn làm vỡ nát, mà tại trên thân thể vừa dài ra mới huyết nhục, toàn thân đỏ thấm như máu, kim đen thần bí đường vân vần quanh hắn thân, lượn lờ thánh văn giống như thần diễm bao vây lấy thân thể của hắn. Mà cái kia ba tên cường giả đã bị bí thuật phản phệ triệt để hôn mê trên mặt đất. Ngươi! Nhạc Bất Quần cùng một tên khác thiên đạo đỉnh phong cường giả ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo, nham hóa thần ánh sáng lại bị phá hết. Càng kinh khủng chính là đối phương thân thể có thể nhục thân lại dài, mà lại vừa rồi thể phách oai cũng quá mức mạnh mẽ. Nói đi, là trước đoạn chân của các ngươi, vẫn là trước đoạn tay của các ngươi. Lâm Hạo đạm mạc nhìn lấy hai người. Ta thừa nhận, ngươi thể phách rất đáng sợ, nhưng là ngươi cho rằng thể phách mạnh hơn thường nhân một số, liền muốn ăn chắc hai người chúng ta. Ta không thể không nói. Ngươi quá ngây thơ rồi, thiên đạo trung cảnh cùng thiên đạo đỉnh phong, vẫn là có dòng giã một cái cấp độ khác nhau. Muốn càng cấp độ đối chiến, ngươi lại còn coi mình là nghịch thiên nhân vật hay sao? Nhạc Bất Quần sắc mặt dữ tợn nói ra. Sư huynh, không cần nói nhảm, để hắn mở mang kiến thức một chút thiên đạo đỉnh phong thực lực. Nhìn cho thật kỹ đi. Nhạc Bất Quần mở ra năm ngón tay, lập tức toàn bộ hư không bị tay của hắn triệt để bao phủ lại, phảng phất bị đặt vào trong đó, mà không gian càng là run đãng không thôi, giống như là bị hắn cho triệt để nắm trong tay. Bực này kỳ lạ đại đạo oai, ngay cả Lâm Hạo đều không chỉ có chút kinh ngạc. Không gian đại đạo, Lâm Hạo trầm giọng nói, có chút kiến thức, nếu biết là không gian đại đạo, vậy còn không mau cúi đầu. Nhạc Bất Quần đứng trên không trung, giống như một tôn thần, năm ngón tay bên trong, ngàn dặm hư không đều bị hắn đặt vào trong tay, tầng tầng lớp lớp không gian, không ngừng tràn ra uy năng, rót vào trong tay hắn. Không gian đại đạo chính là cực kỳ hiếm thấy thiên địa đại đạo một trong, so với tinh nguyệt đại đạo cùng diệu nhật đại đạo càng thêm thần bí, có thể lĩnh ngộ bực này đại đạo người, thế gian hiếm thấy, cụ thể có cái gì năng lực cực ít có người biết được. Đột nhiên, thử, tư không đã nứt ra, một cái khe nổi lên tựa như là bị ngạnh sinh sinh cắt ra vết nứt kinh khủng xé rách lực đánh tới, Lâm Hạo hoành thân cất bước, xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, làm bộ pháp kết thúc sau đó, cái trán tóc dài bị cắt rơi một sợi. Xé rách oai. Lâm Hạo kinh hãi, nếu không phải là mình cảm giác tăng lên, lướt ngang nhanh một bước. Vừa rồi bị gọt sạch tất nhiên không phải là của mình tóc. Thái cổ thiên ma khu đã đạt đến cao giai thiên khí trình độ, vô luận là lông tóc vẫn là làn da, hoặc là huyết nhục xương cốt đều cứng rắn vô cùng, cùng cảnh giới bên trong cực ít có thể có người dựa vào đại đạo oai tổn thương được hắn, bây giờ không gian đại đạo vậy mà có thể làm được điểm này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Nhạc Bất Quần thực lực cao hơn Lâm Hạo một cái cấp độ, chấp trưởng cũng là cực kỳ hiếm thấy không gian đại đạo nguyên nhân. Muốn cắt ngang tay chân của ta, bằng ngươi cũng xứng. Không gian đại đạo có thể hóa ra vết nứt không gian, tư không bên trong vết nứt ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tê liệt lực lượng, trừ bỏ tuyệt thế bảo vật cùng hoang thú bên ngoài, cực ít có còn lại đồ vật có thể ngăn cản được. Nhạc Bất Quần nhích miệng cười một tiếng, đồng thời phẩy tay. Thử. Một cái khe hiện hiện. Bành. Lâm Hạo đạp nát hư không thoáng qua lướt ngang mà ra, nhưng lại tại vừa dứt chân thời khắc, một cái khe lại lần nữa hiện hiện, lộ ra cực kỳ đột nhiên kinh khủng xé rách lực đạo đánh tới, hắn cấp tốc rút chân bước ra, thân ảnh lắc lư một phen, dưới chân giày đã bị xoắn nát. Tránh đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. Nhạc Bất Quần cười ha ha, không ngừng huy động không gian đại đạo, đánh ra từng đầu hư không vết nứt. Chỉ là một hồi, vết nứt càng ngày càng nhiều, Lâm Hạo có thể tránh né không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Rất hiển nhiên, Nhạc Bất Quần là cố ý làm như vậy, chính là vì nhìn thấy Lâm Hạo quấn bách bộ dáng, đây là một loại biến tướng tra tấn, hắn thường xuyên sẽ làm như vậy. Mỗi một lần đem thấy ngứa mắt ra hỏa bước đến tuyệt cảnh, sau đó lại chậm rãi xử lý đối phương. Loại phương pháp này, Nhạc Bất Quần thường dùng, mà lại lần nào cũng đúng. Tiếp tục ai, nhìn ngươi còn có thể trốn đến đi đâu. Cầu xin tha thứ đi, chỉ cần ngươi quỳ gối trước mặt ta, liếm sạch sẽ ta trên giày cát bụi, có lẽ ta sẽ lòng từ bi, để ngươi ít bị đau khổ một chút. Nhạc Bất Quần khóe miệng thỉnh thoảng co rúm, ánh mắt tràn đầy trêu tức ý vị. Lâm Hạo không có lên tiếng, như trước đang tránh né. Không nói lời nào. Hừ. Ngươi cho rằng không nói lời nào, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Còn không mau cút đi tới, liếm sạch sẽ giày của ta. Nhạc Bất Quần quát. Đồng thời huy động hai tay, hóa ra bốn đạo vết nứt. Mà lại là từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đem Lâm Hạo đường cho triệt để phá hỏng. Lâm Hạo đôi mắt co rụt lại, đã vừa sải bước ra. Không trốn không né, trực tiếp nghênh hướng đầu thứ nhất vết nứt, một cử động kia, khiến cho Nhạc Bất Quần cùng một tên khác cường giả lập tức giật mình. Không né tránh. Chẳng lẽ là tự biết chắc chắn sẽ bị tứ ngược, cho nên lựa chọn tự mình hại mình. Coi như ngươi tự mình hại mình cũng vô dụng, con mắt muốn đào ra, tứ chi cũng phải phế bỏ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, sẽ cho ngươi lưu một hơi, để chủ mạch những tên kia nhìn xem, nắm giữ bách cương tu giả lệnh lại như thế nào, giống nhau là cái phế vật, ngay cả mình đều không gánh nổi. Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói ra. thử. Lâm Hạo đã xuyên thấu vết nứt, không gian lực đạo đánh vào trên người hắn, phát ra phanh phanh tiếng nổ lớn tựa như là nổi trống, chỉ gặp hắn chỗ ngực xuất hiện một đầu nhỏ xíu đường vân, đó là một đầu sâu đến xương cốt vết rách, làn da cùng huyết nhục bị cắt đứt, nhưng là xương cốt vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tại sao có thể như vậy? Thân thể của hắn. Nhạc Bất Quần nụ cười cứng đờ, mà gã cường giả kia không lưu loát nuốt ngụm nước miếng, không gian đại đạo uy lực lại đều không thể mở ra thân thể này, vậy cái này phó thân thể đến cùng đạt đến hạng gì cường hoành cấp độ? Gia hỏa này là người sao? Vẫn là một đầu hất lên da người viễn cổ hoang thú. Quả là thế, cái này vết nứt căn bản cũng không phải là chân chính vết nứt không gian, lấy thực lực của ngươi còn không cách nào làm đến loại kia trình độ. Nếu là thật sự là vết nứt không gian, chỉ sợ ta bây giờ không chỉ là da thịt bị cắt chém, toàn bộ thân hình cũng sẽ bị mở ra. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên, vượt ngang mà ra. Đông. Tư không bị giẫm đạp đến chìm xuống dưới. Trong nháy mắt, Lâm Hạo đã lấn đến gần Nhạc Bất Quần trong phạm vi 10 trượng. Nhạc Bất Quần sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nhanh chóng mở rộng hai tay, không gian phong cấm. Một châm tầng không gian bị đại đạo áp xúc, đem Lâm Hạo đè ép ở trong đó. Đột nhiên, ở vào bên trong Lâm Hạo ném ra một quyền, không có uy năng, chỉ có thể phách oai. 10 trượng khoảng cách, đối với hắn mà nói, có thể hoàn toàn không đáng kể. Dù là không dùng hết toàn cận thân thể phách oai cường hoành cũng có thể triệt để phát huy ra. Lút bút. Xương cốt sụp đổ thanh âm truyền đến, Nhạc Bất Quần lồng ngực triệt để lõm xuống dưới, cả người bị oanh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất, mà đi theo hậu phương gã cường giả kia cũng nhận dư uy trùng kích, bị oanh đến bả vai sụp đổ thổ huyết tung bay. Sau khi hạ xuống, Nhạc Bất Quần cố nén kịch liệt đau nhức. Ngay cả tổn thương đều không để ý tới, cấp tốc vượt qua mà lên, không nói hai lời, quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Đông. Nặng nề dậm chân âm thanh truyền đến, Nhạc Bất Quần tâm bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì Lâm Hạo đã một bước vượt ngang mà ra, ngăn tại trước người hắn. Ngươi đã nói muốn đào ta hai mắt, cắt mất ta tứ chi, cho nên ta cũng sẽ đem dùng cái này hồi báo cho ngươi, ngươi yên tâm, chỉ là đau một chút mà thôi. Nằm lên mấy năm liền có thể khôi phục. Lâm Hạo chậm rãi vươn tay. Cái kia nhìn lớn đến không tính được tay, tựa như là trong thâm uyên nhô ra ma trảo, khiến cho Nhạc Bất Quần tâm khẩn kéo căng đến cực hạn, bị một kích trọng thương về sau, thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra ba thành, vội vàng ở giữa huy động không gian đại đạo, nhưng lại bị cái tay này cho đập nát. Ngươi không thể làm như thế. Thả ta. Không phải ngươi, ngươi sẽ phải hối hận. Nhạc Bất Quần vội vàng quát. Trán của hắn cùng toàn thân đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Hối hận. Ngươi đối với ta làm như thế thời điểm, phải chăng hối hận qua? Lâm Hạo không để ý đến, tay dò xét xuống dưới, chụp về phía Nhạc Bất Quần. Đúng lúc này, tư không kịch liệt đung đưa, đen kịch tầng mây bị một đạo quang mang chói mắt bắn thủng, trên 9 tầng trời tinh nguyệt quang huy tại đạo ánh sáng này mang phía dưới đều không chịu được ảm đạm phai mờ, bàng bạc hảo nhiên chính khí tự nhiên sinh ra. Quang mang hóa thành 6 đạo, phân biệt đánh vào Nhạc Bất Quần bọn người trên thân, nguyên bản những người này thương thế trên người, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục lấy. Mà hảo nhiên chính khí cách trở cũng làm cho Lâm Hạo dừng tay lại. Vị sư đệ này đừng làm được quá mức, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một đạo tường hóa thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên tràn ngập anh khí nam tử tại hảo nhiên chính khí quang mang bao phủ xuống, chậm rãi nổi lên. Lâm Hạo nhướng mày, người thanh thế này cực mạnh, so với ngày xưa thấy vũ địch còn mạnh hơn được nhiều, hiển nhiên đây là một vị nghịch thiên nhân vật. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 547, nghịch chuyển thần luân, khí chi đại đạo. Đây là một loại tương đối hiếm thấy đại đạo, khống chế loại này đại đạo người, có thể vận dụng thế gian các loại cường đại khí, Hảo nhiên chính khí chính là bực này đại đạo bên trong nhất là huyền diệu, nghe nói này khí có thể tận diệt vạn tà, khu trừ ma chướng, phàm là tu bực này đại đạo người, đại bộ phận đều là nghiêm nghị chính khí hạng người. Nhạc Bất Quần bọn người mặc dù không có bị phế bỏ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, lấy thương thế của bọn hắn, muốn hoàn toàn khôi phục lại ít nhất phải một năm nửa năm tả hữu. Mặc dù thời gian không dài, nhưng đối đang đứng ở cao tốc tăng lên thì Nhạc Bất Quần bọn người tới nói đình trệ một năm nửa năm, nhận ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là đối với bọn hắn tại phân mạch địa vị, sẽ sinh ra nhất định trùng kích, một khi không thể vượt đi qua, không chừng liền sẽ triệt để lưu lạc. Dù sao đều đã giải quyết, Lâm Hạo cũng lười lại so đo xuống dưới, quay người thu lấy 6 cái chữ vật đại, chuẩn bị rời đi nơi đây. Chờ một chút. Chính Hạo nhiên thanh âm mang theo uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ. Lâm Hạo nhíu mày, bất quá vẫn là dừng bước lại, chậm rãi xoay người, nói. Không biết vị sư huynh này còn có chuyện gì? Sư đệ, ngươi đã đem người đả thương, lấy thêm đi bọn hắn chứ vật đại, liền không khỏi quá phận đi. Chính Hạo nhiên chỉ hướng 6 cái chứ vật đại. Quá phận. Lâm Hạo cười. Vị sư huyên này hẳn là ngươi không thấy được, nơi đây có kết giới, còn có hóa nham thần quang khí tức. 6 người này thiết trí kết giới đối với ta dùng ra hóa nham thần quang, cũng vây công ta, nếu không phải thực lực của ta mạnh hơn bọn hắn, chẳng phải là bị bọn hắn đả thương. Lại nói bên thắng lấy đi kẻ bại chứ vật đại, vốn là bình thường sự tình. Kết giới, hóa nham thần quang. Sư đệ thật đúng là sẽ cưỡng từ đoạt lý, có kết giới là không sai, điểm ấy sư huyên ta tán đồng, thế nhưng là ai có thể nói rõ kết giới này là bọn hắn thiết lập. Những người còn lại ta có lẽ không phải hiểu rất rõ, nhưng nhạc sư đệ làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không làm bực này ác tha sự tình. Chính Hảo nhiên quang minh lấm liệt nói, cưỡng từ đoạt lý. Lâm Hạo đáy lòng khẽ lắc đầu, đối phương hiển nhiên là đang thiên vị Nhạc Bất Quần bọn người, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn cũng lười nhiều lời xuống dưới. Sư đệ, nể tình ngươi vi phạm lần đầu phân thượng, đem cái này 6 cái chữ vật đại trả lại cho nhạc sư đệ bọn người, lại lấy chút thiên cương tinh cho bọn hắn, xem như bồi tội, việc này cứ tính như vậy. Chính Hạo nhiên nói tiếp. Nguyên bản Lâm Hạo trước đó tâm tình coi như không tệ, ai ngờ sẽ bị Nhạc Bất Quần bọn người vây công, còn không có cho bọn hắn một bài học, liền nhảy ra chính Hạo nhiên bực này nhân vật đến, người này thiên vị thì cũng thôi đi, còn một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, giống như từ đầu tới đuôi đều là tự mình làm sai xong việc giống như. Nếu như ta không trả đâu? Lâm Hạo thần sắc trầm xuống. Không trả. Chính Hạo nhiên khẽ lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dáng, tựa như là nhìn thấy mình bất tranh khí hậu bối giống như, sư huyên ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy, liền là muốn cho ngươi minh bạch một số đạo lý. Mà ngươi như vậy tính tình, sớm muộn phải thua thiệt, còn hại ta không công phí hết một phen khổ tâm. Đã ngươi khăng khăng như thế, người sư huyên kia ta liền không thể không khiến ngươi minh bạch, thực lực mạnh xác thực có thể áp đảo người khác. Nhưng nếu là gặp được thực lực mạnh hơn ngươi người đâu? Như vậy nên như thế nào? Ngươi đã có tính toán ra tay, vừa lại không cần bày nhiều như vậy đạo lý. Lâm Hạo cười lạnh, người này nhìn một bộ thương xót yêu trời bộ dáng, nhưng là cái thật sự ngụy quân tử, nói dễ nghe lời nói, lại làm lấy việc không thể lộ ra ngoài. Muốn xuất thủ liền xuất thủ, còn bày ra một bộ cao cao tại thượng, chiếm cứ các loại lý bộ dáng. Đối với loại người này, Lâm Hạo không có chút nào hảo cảm. Gian ngoan mất linh. Chính Hạo nhiên bị một câu đạo trung tâm sự tình, sắc mặt trầm xuống, chợt lại khôi phục thần sắc, quang minh lẫm liệt nói ra. Thôi, đã ngươi như thế ngoan cố không chịu nổi, người sư huyên kia ta liền thức tỉnh ngươi, để ngươi minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, miễn cho về sau đắc tội người mạnh hơn, cũng còn không tự biết. Đang khi nói chuyện, chính Hạo nhiên toàn thân tỏa ra cường thịnh uy năng, to lớn Hạo nhiên chính khí hiện ra, giống như thần vụ lượn lờ trên bầu trời, một đạo thần mang rơi đập, lòng đất dâng trào ra như nước thủy triều, như biển thiên địa chính khí, tại khí chi đại đạo thôi động, chớp mắt bao phủ lại ngàn dặm khu vực. Hắc ám đều bị xua tan. Tiềm ẩn tại chỗ tối tăm các loại tà khí cùng ma chướng toàn bộ bị thiên địa chính khí bốc hơi. Rất mạnh khí thế. Lâm Hạo mắt lộ ra ngưng trọng, cái này chính hạo nhiên tỏa ra tới khí thế, so với ngày xưa thấy vũ địch còn phải mạnh hơn ba phần tả hữu. Xì xì. Một trận nhẹ vang lên truyền đến, Lâm Hạo quanh thân bốc lên nhàn nhạt khói trắng, trong lòng cả kinh, bởi vì hắn phát giác được tự thân thái cổ thiên ma khu lại bị áp chế. Nguyên bản đạt tới cao giai thiên khí thể phách, bây giờ bị suy yếu gần khoảng 3 phần 10. Hạo nhiên chính khí. Tận diệt thời gian tà dị cùng ma chướng cũng không phải là nghe đồn, mà là thật thật tồn tại. Không nghĩ tới hạo nhiên chính khí có thể khắc chế ta thái cổ thiên ma khu, hơn nữa còn suy yếu gần khoảng 3 phần 10. Thế gian đại đạo thật đúng là không thiếu cách lạ. Lâm Hạo cảnh giác nặng hơn, từ trước tới nay hắn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bất quá, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Chính hạo nhiên chính là thiên đạo đỉnh phong cao nhân, thực lực mạnh hơn Lâm Hạo cái trước cấp độ. Hạo nhiên chính khí lại là hiếm có khắc chế tà dị cùng ma chướng đặc thù đại đạo, lại thêm hắn nghịch thiên tư chất, có được dạng này năng lực tình không đủ là lạ. Bị suy yếu ba thành đã coi như là ít. Đây là thái cổ thiên ma khu đủ mạnh hoành, mới có thể tại thấp một cái cấp độ giai đoạn chỉ bị suy yếu ba thành mà thôi. Nếu là tu luyện một loại nào đó tà dị chi pháp ngang nhau cấp độ cường giả gặp được chính hảo nhiên đều sẽ bị suy yếu một nửa trở lên. Tà ma khí tức. Chính hảo nhiên hai mắt hơi mở, lộ ra một tia dị dạng, sư đệ. Khó trách ngươi tâm thuật bất chính, nguyên lai là tu luyện tà dị chi pháp. Hẳn là như thế, tà dị chi pháp ảnh hưởng tới ngươi, sư huynh liền giúp ngươi trừ tận gốc này tà dị chi pháp đi. Đang khi nói chuyện, đã huy động tự thân đại đạo. Vô biên vô tận hảo nhiên chính khí đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, lượn lờ xoay tròn, chính khí oai hảo nhiên mà phát, giống như xoáy rồng thăng thiên, uy năng mạnh thức vô cùng. Bành! Lâm Hạo thân thể bị chấn động đến chìm xuống, đại địa càng là lõm gần trăm trượng. Suốt tầng đất bị ép thành nham thạch, đầy trời chính khí oai đã cuốn tới. Ầm ầm. Một thuộc tính đại đạo ẩn chứa vô tận sinh cơ vươn dài mà ra, bố thành ngàn dặm rừng cây, che trời mà lên vạn năm cổ thụ, tách ra mãnh liệt sinh cơ cùng đại thế, cấp tốc sinh trưởng tùm lá cây, hợp thành một vòng kiên cố nặng nề phòng ngự, ngăn tại phía trước. Vô biên vô tận hảo nhiên chính khí giống như đầy trời cuồng phong, trùng điệp nện ở vô tận sinh cơ tạo thành vòng phòng ngự bên trên, cường tuyệt cử lực, đem tất cả vạn năm cổ thụ nhao nhao nghiền nát. Sư đệ, ngươi vừa tài sở, ngươi là bên thắng, cho nên có thể đủ chi phối kẻ bại. Đã như vậy, người sư huyên kia hiện tại là bên thắng, ngươi chính là kẻ bại, sư huyên cũng không làm khó ngươi, đem 6 cái chữ vật đại trả về, cũng đưa ngươi vòng tay chữ vật giao lên. Sư huyên giúp ngươi hủy đi bên trong tà dị chi pháp, sau đó đưa tay vòng tay hoàn trả cho ngươi. Chính hảo nhiên giống như diệu nhật hoành không, toàn thân tản ra quang nhiệt, tóc dài bay múa, tựa như là hàng thi thần chỉ, thanh âm thuần hậu chính khí tràn đầy tin phục lực. Định lực kém một chút, nói không chừng sẽ phải gánh chịu người này ảnh hưởng, nhưng Lâm Hạo là nhân vật bậc nào, tâm trí sớm đã luyện đến giếng cổ không gần sóng trình độ. Sao lại nhận câu nói này mê hoặc? Ha ha! Ta xem qua không biết xấu hổ, như ngươi loại này không biết xấu hổ ra hỏa còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Muốn lấy ta trong vòng tay chứa đồ bảo vật cứ việc nói thẳng, còn một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Lâm Hạo cười to, kim đen thần văn toàn thân mà qua, tại cường hoành thể phách dưới, đem thổi tới hạo nhiên chính khí dư uy ngăn cản xuống dưới, bất quá hắn vẫn là bị chấn động đến toàn thân run rẩy dữ dội, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch. Cái này hạo nhiên chính khí quá dường dị, lúc trước chỉ là suy yếu ba thành, bị đánh trúng một kích về sau, lại xâm nhập thể nội, ảnh hưởng thái cổ thiên ma khu. Khiến cho tự thân thể phách lại lần nữa giảm xuống chừng một thành, mà lại vô biên vô tận hảo nhiên chính khí, bao giờ cũng đều tại xâm nhập trong cơ thể của hắn chậm rãi tiêu hàng tự thân thể phách. Lâm Hạo sắc mặt biến hóa, lúc này minh bạch chính Hạo Nhiên đem Hạo Nhiên chính khí thả ra chỗ dùng, hiển nhiên là dự định tiếp tục suy yếu hắn thể phách. Nhịp thiên nhân vật quả nhiên không tầm thường. Hừ, xem ra ngươi ma căn sâu nặng, vốn định thức tỉnh ngươi, nhưng ngươi lại là đánh bất tỉnh. Cũng được, vì để tránh cho ngươi sau này làm ác, hôm nay sư huynh ta cũng chỉ có thể hạ điểm ngoan thủ, đừng trách sư huynh, ngươi về sau sẽ minh bạch, sư huynh làm là như vậy vì tốt cho ngươi. Chính Hạo Nhiên nói ra. Hoa! Chính Hạo Nhiên miệng bên trong nói lẩm bẩm, thần sắc càng thêm thành kính, toàn thân nở rộ chính khí ánh sáng càng thêm mãnh liệt, chỉ gặp giải Hạo Nhiên chính khí cấp tốc sôi trào, đại đạo oai càng ngày càng dày đặc, trắng sữa chính khí đã nhanh cơ hồ trong suốt hóa. Mờ tối thiên địa bị chiếu sáng sáng lên, thương không cùng đại địa run rẩy dữ dội, phảng phất muốn bị triệt để nghịch chuyển. So sánh với trước đó một kích kia, chính Hạo Nhiên ập ù khí thế so với lúc trước khủng bố hơn được nhiều, chí ít mạnh gấp 5 lần trở lên. Đây chính là hắn chân chính thực lực. Lâm Hạo hít sâu một hơi, cảm giác bén nhạy hắn đã nhận ra một phương này thiên địa biến hóa, chính Hạo Nhiên xác thực có nghịch thiên nhân vật vốn liếng, bực này uy năng so với vũ địch ngày đó một kích toàn lực đều mạnh hơn được nhiều. Nếu như thái cổ thiên ma khu không có bị suy yếu, Lâm Hạo hoàn toàn có nắm chắc ngăn lại, nhưng là giờ phút này hắn thể phách đã bị suy yếu 5 thành, hơn nữa còn đang kéo dài suy yếu, dựa theo loại tình huống này đi. Sớm muộn sẽ bị suy yếu đến 5 thành trở xuống. Cùng trời phạt tội, nghịch luân chuyển thần thuật. Chính Hạo Nhiên từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều tràn đầy Hạo Nhiên xu thế, trong thiên địa đại thế, đều bị hắn triệt để tước đoạt đi qua. Thoáng chốc, thương không cùng đại địa xoay chuyển, như là cự luân giống như cấp tốc chuyển động. Đứng hàng trong đó hết thảy đều bị kéo vào cái này từ Hạo Nhiên chính khí tạo thành cự luân bên trong, vô luận là sơn phong vẫn là dòng sông đều bị đặt vào trong đó, phân liệt xoắn nát, cuối cùng biến thành hư vô. Mà ở vào trung tâm Lâm Hạo đã bị cự luân nuốt sống đi vào. Không biết sống chết ra hỏa còn dám cùng ta đối nghịch. Chính Hạo Nhiên hừ lạnh nói. Mặc dù thân là phân mạch nghịch thiên nhân vật bên trong bài danh 20 vị nhân vật, nhưng hắn thực lực lại là cường tuyệt vô cùng. Cái này nghịch luân chuyển thần thuật chính là hắn sát thuật một trong, phối hợp thêm Hạo Nhiên chính khí uy lực càng là cường hãn. Ngày xưa phế tại hắn cái này một sát thuật bên trong cùng cấp độ cường giả không biết có bao nhiêu. Dùng này tới đối phó một vị thiên đạo trung cảnh cường giả, chính Hạo Nhiên cảm thấy có chút lãng phí, chẳng qua cũng không quan trọng, dù sao Lâm Hạo sẽ bị rào phế, cho dù muốn khôi phục lại cũng phải hao phí cái thời gian 7-8 năm. Trong khoảng thời gian này một làn sóng phí, dù là nhân vật nghịch thiên đến đâu, sau này muốn đuổi kịp ngang nhau cấp độ nhân vật đều vô cùng khó. Không sai biệt lắm, tiểu tử kia cũng cần phải phế đi. Chính Hạo Nhiên chờ đợi thời gian 3 hơi thở, chuẩn bị đem nghịch chuyển thần luân thu hồi. Lúc này, thần luân hơi rung nhẹ một chút. Ừ, chính Hạo Nhiên nhíu mày, lại nhìn thần luân, vẫn như cũ như lúc ban đầu, hẳn là ảo giác. Này thần luân ngay cả cứng rắn linh vật đều có thể nghiền nát, tiểu tử kia chỉ là nhục thân, dù là có mạnh mẽ hơn nữa, cũng vô pháp chống cự thần luân nghiền ép. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã thành thịt nát. Bỗng nhiên, thần luân kịch liệt lắc lư, chính Hạo Nhiên sắc mặt lập tức biến đổi. Tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 548. Linh dược hóa rắn. Bành bành bành. Một tiếng tiếp theo một tiếng, tựa hồ là có người đang dùng nắm đấm oanh lấy thần luân. Cái này thần luân chính là lấy Hạo Nhiên chính khí thực hiện bí thuật hóa ra, cứng cỏi vô cùng. Chính Hạo Nhiên từ tu luyện thành này bí thuật lên để mà đối phó bất kỳ một vị đối thủ nào, cuối cùng kết quả đều sẽ bị ép thành thịt nát. Cho dù là có một ít đối thủ cường đại sẽ đối với thần luân triển khai trùng kích, nhưng là không cách nào đem chấn khai. Thần luân lay động đến càng ngày càng lợi hại, vết sách càng lúc càng lớn. Đột nhiên, oanh! Thần luân nổ tung, nồng đậm hảo nhiên chính khí giống như là bị trưng hóa, bay lên tại cái này dày đặc trong sương mù, một bộ tràn đầy vô cùng oai thân thể ngang nhiên phơi bày ra, toàn thân kim đen thần văn, lập lòe thần mang giống như liệt nhật phủ chiếu đại địa. Chín bóng người hiện hiện, Lâm Hạo mặt trầm như nước, như là một tôn chiến thần chớp mắt vượt ngang mấy cái không gian, tại chỗ xuất hiện tại chính hảo nhiên trước mặt, kim đen đại thủ vỗ xuống đi. Mạnh mẽ tuyệt luôn thể phách oai, ngay cả không gian đều đập nát mấy chục tầng. 3. Đại thủ hung hăng ấm trên ngực chính hảo nhiên. Bỗng nhiên, chính hảo nhiên quần áo nổi lên trăm vạn đầu đạo văn, rõ ràng là một kiện hộ thể bảo y, theo những này đạo văn mọc lan tràn, thể phách oai bị suy yếu hơn chín thành, chỉ có nửa thành thể phách oai nện ở trên người hắn, lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay mà ra. Soạt. Quần áo vỡ vụn, trên đỉnh đầu băng tóc cũng bị hóa thành vỡ nát, lướt ngang ngàn trượng. Chính hảo nhiên đứng tại hư không bên trong, hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi, thất khổng bị rung ra máu, thân thể cũng bị đập đến xuất hiện vết rách, làn da cùng huyết nhục kém chút bị nghiền nát. Phốc! Một ngụm máu phun ra mà ra, chính hảo nhiên sắc mặt trắng bệch, đầy giấy ngạc nhiên. Bành! Lâm Hảo vừa sải bước ra, tư không rung động, lần nữa đánh ra một kích, kim đen đại thủ che đậy, ẩn chứa không gì so sánh nổi uy năng, tầng tầng không gian rốt cuộc không chịu nổi cố lực lượng này, liên tiếp bị sụp đổ ra. Nguyên bản giống như ban ngày hư không triệt để lâm vào trong đêm tối. A, chính hảo nhiên ngang nhức đầu giống, miệng bên trong phun ra một đoàn tinh khí, đó là hắn lấy tinh huyết thúc dục bản thể đạo vận, thoáng chốc dẫn đồng giữa thiên địa tất cả hảo nhiên chính khí, chớp mắt tụ tập tại hắn quanh thân, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Một trường vỗ dưới, Lâm Hảo bị chấn động đến bay ngược mà ra, lại nhìn cái kia một đoàn tinh khí, chỉ là lắc lư mấy lần, lại khôi phục lại, tiếp tục che chở chính hảo nhiên. Mà chính hảo nhiên giờ phút này, thần sắc có chút uể oải, đây là thi triển tinh huyết hóa đạo bí thuật mang tới ảnh hưởng, này thuật nguồn gốc từ viễn cổ thời đại, chính là từ viễn cổ truyền thừa xuống bí thuật, tu luyện không khó, nhưng mỗi một lần thi triển đối tự thân ảnh hưởng đều sẽ cực lớn, thậm chí sẽ tổn hại cùng tu vi. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chính hảo nhiên là sẽ không thi triển. Vừa rồi Lâm Hảo cự thủ đè xuống, cơ hồ đều để hắn cảm thấy hít thở không thông, cái kia kinh khủng thể phách oai tuyệt đối có thể đem hắn tại chỗ diệt sát. Cho nên dưới tình thế cấp bách, hắn mới thi triển ra bực này bí thuật. Không đúng, hắn không dám giết ta. Chính hảo nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ lại, sắc mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng. Căn cứ vạn cương điện quy củ, cùng điện cường giả là không thể giết chết đối phương. Phế bỏ đối thủ, nhiều lắm là chịu điểm phạt, nếu là diệt sát đối thủ, chẳng những sẽ trục xuất vạn cương điện, hơn nữa còn sẽ bị hủy bỏ tu vi. Hỗn chứng! Ngươi hại ta, ngươi gạt ta thi triển ra tinh huyết hóa đạo bí thuật, khiến cho ta tu vi bị hao tổn, muốn khôi phục lại tối thiểu đến thời gian 10 năm. Chính hảo nhiên giận tím mặt, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, lại thêm một đầu phát ra. Giống như điên cuồng người, ta muốn giết ngươi, không. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta muốn để ngươi cả một đời đều chịu đủ tra tấn. Nói đến phần sau, hắn ngữ điệu càng thêm điên cuồng. Hiển nhiên, hắn bị kích thích đến sắp điên rồi. Thân là phân điện nghịch thiên nhân vật, hơn nữa còn là thiên đạo đỉnh phong cường giả, lấy năng lực của hắn, nghiền ép cùng cảnh giới cường giả đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc đầu đối phó một cái thiên đạo trung cảnh cường giả, lật tay liền có thể đem diệt sát, chẳng những không thể đánh bại đối phương, ngược lại còn bị đối phương trọng thương. Đây đối với chính hảo nhiên tới nói đơn giản cũng không cách nào tiếp nhận sự tình, nghĩ hắn tại vạn cương điện phân mạch tu luyện hơn 100 năm, lấy nghịch thiên tư chất, cũng liền ở tại dư nghịch thiên nhân vật trong tay ăn một số thiệt thòi nhỏ mà thôi. Nhưng hôm nay lại một cách không có danh tiếng gì cường giả trên tay bị thiệt lớn, còn tổn hại cùng tu vi. Nếu là việc này truyền đến phân mạch, chính hảo nhiên còn mặt mũi nào lại tiếp tục đợi tại phân mạch. Sát ý. Chính hảo nhiên ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, mi tâm của hắn nhảy lên kịch liệt lên. chỉ gặp từng đạo hồ quang tại thức hải bên trong lấp lóe, bàng bạc linh thức khí tức hiện lên mà ra, tại nội tâm của hắn bên trong tụ tập, theo trong miệng hắn mặc niệm một loại nào đó chú ngôn, linh thức phun trào đến càng ngày càng lợi hại. T. Một đầu che kín lân phiến rùa rắn tại chính hảo nhiên thức hải hiện hiện, chỉ gặp đầu này đen nhánh rùa rắn hai con ngươi sáng lên, giống như là sống. Đây là vạn cương điện cao giai công pháp linh thức linh dược hóa rắn, tu luyện rất khó, nhưng nếu là tu thành có thể tại bên trong ngàn dặm tùy tiện xuyên thấu đối phương thức hải, diệt sát người ở vô hình, vì tu luyện bực này công pháp linh thức, chính hảo nhiên hao phí trăm năm thời gian, mới đem miễn cưỡng tu thành. Cái này bí pháp cực kỳ cường hoành, linh dược hóa rắn một khi hóa ra, liền sẽ có được linh trí. Phóng thích mà ra, chỉ cần đối thủ thức hải bất diệt, liền có thể thời gian dài trong bóng tối không ngừng công kích đối thủ thẳng đến đối thủ thức hải phá diệt, vừa rồi hóa đi. Đi. Chính hảo nhiên tâm niệm vừa động. Hưu. Linh dược hóa rắn bắn ra. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, sống không bằng chết. Chính hảo nhiên trong mắt lộ ra vô cùng oán hận cùng trả thù, không ngừng đem linh thức đánh vào linh dược hóa rắn bên trong, đang thi triển ra cách này một công pháp linh thức thời điểm, hắn đã dự định đến kết quả sau cùng. Vù vù, vô hình vô chất linh dược hóa rắn chớp mắt xuyên thẳng qua mà qua, giống như linh xảo kịch độc loài rắn đen kịt đôi mắt nhỏ lóe ra âm độc, tại ở gần Lâm Hạo thức hải nháy mắt. Nó há hốc miệng ra, đột nhiên mặt bắn mà xuống, xuất thủ rất đột nhiên, trong phút chốc nó mới bộc phát ra linh thức khí tức. Đây chính là linh dược hóa rắn chỗ đáng sợ, đang truy tung thời điểm, nó linh thức khí tức yếu đến cơ hồ có thể không cần tính, mà tại ở gần đối thủ nháy mắt, nó mới bộc phát ra linh thức khí tức, lúc này đối thủ coi như kịp phản ứng, cũng không kịp đề phòng. Lâm Hạo mi tâm bỗng nhiên siết chặt. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Cương thức từ sâu trong thức hải âm vang mà ra, lúc này một cấu ngưng tụ đến cực hạn linh thức chui đi vào, cấp tốc tụ tập cương thức vây quét, thế nhưng là đầu kia linh thức phảng phất là vật sống, linh hoạt vô cùng. Xì xì. Cương thức dù sao cũng là thiên cương thần quyết biến thành, há lại linh thức có thể so sánh, trong nháy mắt liền đem cái này đạo linh thức suy yếu gần một nửa. Nhưng là, nguy hiểm còn chưa giải trừ, cái kia một đạo linh biết nhanh chóng chui vào sâu trong thức hải, Lâm Hạo lúc này ý thức được, đây không phải phổ thông công pháp linh thức, mà là càng cường đại hơn điều khiển linh thức pháp quyết, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này cổ quái pháp quyết, lại giống như là vật sống. Một chút linh thức kia giống như kịch độc loài rắn, đã chui vào Lâm Hạo sâu trong thức hải, nó vậy mà tuôn hướng linh hồn vị trí. Ta sẽ không để cho ngươi chết, sẽ lưu ngươi một cái mạng, nhưng ta sẽ hủy hồn phách của ngươi, để ngươi vĩnh viễn không cách nào luân hồi. Chính hảo nhiên cắn răng nghiến lợi nói ra, trong con mắt tản ra lấy vẻ điên cuồng, nhưng vẫn là duy trì một tia lý trí. Hắn biết rõ, giết Lâm Hạo, hắn cũng sống vậy trốn không thoát. Mà hủy đi hồn phách có thể sẽ gặp trọng phạt, nhưng hắn có thể tìm một cái ngoài ý muốn lấy cớ che giấu đi qua. Lấy thân phận của hắn, vạn cương điện không gặp qua độ xử phạt hắn, nhiều lắm là bắt đầu trọng phạt một chút, sau đó chậm rãi yếu bớt, cuối cùng không giải quyết được gì. Vạn cương điện chính là hùng bá nam hoang vô số vạn năm thế lực to lớn, sao lại vì một cái sớm đã mất đi hồn phách, không có một chút tác dụng nào tiểu tử đi phế bỏ một cái nghịch thiên nhân vật. Đột nhiên. Nổ vang truyền đến, chấn động đến chính hảo nhiên thức hải hơi rung nhẹ, đạo này tiếng vang, giống như là quái vật khổng lồ khôi phục, lại như là chấp trưởng lấy thiên địa thần hoàng lâm thế, khiến cho chính hảo nhiên hồn phách không chịu được phát ra bản năng run rẩy. Một tôn to lớn hồn phách hoành không mà hiện, tản ra xa xôi thời đại khí tức khủng bố, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, rất khó tưởng tượng đạt được. Người hồn phách có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, chỉ là nhìn chằm chằm một cái, chính hảo nhiên hồn phách cơ hồ đều nhanh muốn bị vỡ nát. Trong chớp mắt, to lớn hồn phách biến mất. Chính hảo nhiên kinh ngạc đứng tại chỗ, con ngươi của hắn lan tràn tới cực hạn, Mặc dù sinh tức vẫn còn, nhưng hắn hồn phách đã tan vỡ, có thể hay không tỉnh lại, đã rất khó nói, coi như tỉnh lại, muốn khôi phục lại, không có số lượng thời gian 10 năm là không thể nào. Nếu như chính Hạo Nhiên còn vẫn còn tồn tại ý thức, nói không chừng hắn sẽ tại chỗ điên mất. Mấy chục năm sau tỉnh lại còn có cái gì dùng? Cho dù là nhân vật nghịch thiên đến đâu, mấy chục năm đều không có mảy may tăng lên, cuối cùng đều sẽ biến thành mẫn mẫn chúng sinh. Đây đối với nghịch thiên nhân vật tới nói đơn giản so giết bọn hắn còn muốn thống khổ. Đáng tiếc hắn hiện tại đã không có ý thức. Kỳ thật, nếu như chính Hạo Nhiên không đối Lâm Hạo thi triển linh dược hóa rắn, cũng sẽ không dẫn đến Lâm Hạo hồn phách tự chủ phản kích, đến mức mình hồn phách bị chấn nát. Đây hết thảy đều chỉ có thể trách hắn mình, trách không được bất luận kẻ nào. Lâm Hạo rất nhanh khôi phục lại, ánh mắt lộ ra một tia rung động, vừa rồi hồn phách bản năng phản kích hắn là xem ở đáy mắt, đã vậy còn quá kinh khủng, đem chính Hạo Nhiên hồn phách đều làm vỡ nát, hồn phách của mình lại có thể công kích người khác hồn phách. Không biết mình ở cái thế giới này tiên tổ là dạng gì tồn tại, truyền thừa hồn phách vậy mà lại kinh khủng như vậy. Lâm Hạo thầm nghĩ, phải biết, hồn phách là cực kỳ yếu ớt, tràn ra bên ngoài cơ thể, liền như là một sợi khói nhẹ, gió thổi qua liền tan hết, cũng chỉ có thần đạo cảnh giới đại nhân vật mới có thể câu thông thiên địa, để tự thân hồn phách bên ngoài dừng lại thời gian mấy hơi thở mà thôi. Mà Lâm Hạo hồn phách chẳng những có thể đứng ở giữa thiên địa, ngưng tụ không tan, hơn nữa còn có thể đi vào người khác thức hải đánh nát đối thủ hồn phách. Bực này hồn phách đã vượt ra khỏi kiến thức của hắn bên ngoài, ngay cả hắn cũng không biết cái này hồn phách đạt đến trình độ nào. Khẽ lắc đầu, Lâm Hạo lúc này thu hồi tâm tư, đối với loại này không nghĩ thấu vấn đề, hắn là sẽ không đi suy nghĩ quá nhiều. Chợt đem chính Hạo Nhiên chứ vật đại lấy tới, thu hồi sáu mặt khác chứ vật đại về sau, mới quay người bay khỏi nơi đây. Nằm tại không xa xa sáu người bên trong, hai người mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cảnh giác quét mắt bốn phía một lát. Hai người này chính là Nhạc Bất Quần cùng một tên khác cường giả. Mặc dù bị Lâm Hạo đánh thành trọng thương, nhưng lấy cảnh giới của bọn hắn cùng tu vi, chỉ cần có một hơi tại, sẽ không phải chết đi, mà lại trước đó bị chính Hạo Nhiên lấy Hạo Nhiên chính khí trị liệu qua, thương thế đã chuyển biến tốt một chút. Nhạc sư huynh, làm sao bây giờ? Ngay cả chính sư huynh đều bại. Bại. Nhạc Bất Quần thần sắc biến ảo không chừng, hai mắt chuyển động chỉ chốc lát về sau, cắn răng nói. Thù này, chúng ta nhất định phải báo. Như thế nào báo? Tên kia thực lực quá kinh khủng, ngay cả chính sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Chính sư huynh không phải là đối thủ của hắn, chưa hẳn đại biểu không người là đối thủ của hắn. Chính sư huynh tại chúng ta phân mạch bên trong cũng bất quá mới bài vị thứ 20 mà thôi, còn lại sư huynh thực lực viễn siêu chính sư huynh. Nhạc sư huynh nói rất đúng, chính sư huynh bại, còn có còn lại sư huynh ở đây, thế nhưng là tiểu tử kia là chủ mạch người, nếu là hắn một mực trốn ở chủ cương đại điện bên trong không xuất hiện, như vậy có làm được cái gì? Tránh! Trốn ở chủ cương đại điện hữu dụng. Chủ mạch đám phế vật này, chúng ta coi như đi chủ cương đại điện chạy một vòng, bọn hắn cũng không dám thốt một tiếng, chuyện này tuyệt sẽ không tính như vậy, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết, đúng, chúng ta cứ làm như thế. Nhạc Bất Quần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, âm tình bất định trên mặt nổi lên vui mừng. Làm sao bây giờ? Chính sư huynh tại chúng ta phân mạch bên trong người duyên không tệ, hơn nữa còn là nghịch thiên nhân vật. Nghe nói hắn có một vị mạc nghịch chi giao, mà cái này một vị mạc nghịch chi giao cũng là một vị nghịch thiên nhân vật, thực lực tại phía xa chính sư huynh phía trên, người này đối chính sư huynh tựa hồ có chút không hiểu cảm giác. Ta đã hiểu, chỉ cần đem tin tức truyền ra, vị này nghịch thiên nhân vật khẳng định sẽ gấp trở về. Đúng. Nhạc Bất Quần gật đầu cười, lạnh lùng nói ra. Trở về lại đem hắn có được bách cương tu giả lệnh sự tình truyền ra, cũng lại bày ra một chút, hắn về sau cũng đừng nghĩ an tâm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 549. Ngang nhiên sóng lớn. Hạo Thiên Chính Điện. Đây là phân mạch điện, tất cả phân mạch cường giả căn cứ, cùng chủ cương đại điện khác biệt. Nơi đây người tu luyện top 5 top 3 tụ tập, khi thì chuyện trò vui vẻ, khi thì đàm luận với nhau lấy tu luyện, mỗi người trên mặt đều mang một chút vẻ ngạo nhiên. Phân mạch tại Vạn Cương Điện bên trong đã phồn thịnh vạn năm thời gian, mà năm gần đây cao thủ lợi hại càng thêm phong phú, chẳng những lần này điện chủ xuất từ phân mạch, liền ngay cả rất nhiều chấp sự cùng trưởng lão cũng là từ phân mạch đi ra, cái này khiến phân mạch các cường giả càng thêm cảm thấy tự hào. Tại đại điện một góc, tu luyện sau khi kết thúc, các cường giả hoặc là trao đổi lẫn nhau lấy kinh nghiệm tu luyện, hoặc là tụ tập cùng một chỗ trò chuyện gần đây chuyện phát sinh cùng giảng thuật một số kiến thức. Ba ngày trước, ta tại một chỗ bí địa chém giết một cái dị thú mạnh mẽ, uy năng tiêu hao không ít, trên người cũng bị thương, không xảo ngộ đến hai cái chủ mạch ra hỏa. Hai người này đã đạt tới linh thánh đỉnh phong cực hạn, nhìn thấy ta liền muốn lại gần, ta liền biết không ổn. Một tên linh thánh đỉnh phong cao thủ nói ra. Ngươi bị bọn hắn vơ vét. Chủ mạch đám người kia trừ bỏ tầng cao nhất còn không có trở ngại, còn lại đều là phế vật. Ngươi muốn bị bọn hắn vơ vét, liền mất thể diện, mất mặt. Ta sao lại cho chúng ta phân mạch mất mặt? Hai người này xác thực ra tay với ta. Nguyên bản còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại, há biết chân chính chiến lực yếu đuối đều không phí khí lực gì, liền đem bọn hắn hàng phục. Ngươi ngược lại là kiếm lời. Cũng không có nhiều, một hai vạn thiên cương tinh mà thôi, chủ này mạch phế vật cũng quá phế đi. Nào chỉ là phế, chủ mạch đám người này tự xưng là mình có bao nhiêu lợi hại, những năm gần đây cùng chúng ta phân mạch cường giả giao phong, cuối cùng vẫn thảm đạm bị thua. Lần trước nổi danh nhất cái kia, nghe nói qua chưa? Chúng ta phân mạch một vị thiên đạo sơ cảnh Lý Sư Thúc. Cũng là giống như ngươi tình huống, chém giết cường đại dị thú, thủ thương trở về, gặp được ba cái chủ mạch cao nhân. Ba cái. Hơn nữa còn là một cái thiên đạo trung cảnh cùng hai cái thiên đạo sơ cảnh, ba người này vây công chúng ta Lý Sư Thúc, cũng còn tuyên bố muốn đem Lý Sư Thúc chân cắt ngang, kết quả cuối cùng thế nào? Lý Sư Thúc đại phát hung uy, đem ba người đánh cho chạy trối chết, còn có một vị cuối cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha, các vị cao thủ nhao nhao cười to. Chủ mạch cùng phân mạch tranh giành từ xưa đến nay liền có, tại Vạn Cương Điện bên trong cơ hồ cả hai gặp được, sẽ rất ít có thiện, cho nên, vô luận là chủ mạch vẫn là phân mạch cường giả, đều hết sức căm thù đối phương, một khi gặp mặt, ra tay đánh nhau cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Nhưng từ khi vạn năm trước bắt đầu, chủ mạch liền bắt đầu suy yếu. Mặc dù năm gần đây bắt đầu có quật khởi xu thế, nhưng phân mạch lại càng cường thế hơn, nhiều lần giao phong bên trong, chủ mạch thắng ít bại nhiều, tài nguyên tu luyện bị liên tục cướp đoạt, giống như tuần hoàn, chủ mạch chỉnh thể càng ngày càng yếu, phân mạch chỉnh thể càng ngày càng mạnh. Đây cũng chính là vì sao, phân mạch cường giả xem thường chủ mạch nguyên nhân. Mà lại, năm gần đây, chủ mạch tầng cao nhất cường giả rất ít xuất hiện. Lại thêm chủ mạch cường giả làm theo ý mình thường thường đơn độc ra ngoài rất nhiều, đến mức tao ngộ phân mạch mấy tên cường giả phía dưới. Bị cướp cơ hội cũng liền tương đối tăng nhiều. Thắng ít bại nhiều, đây là chủ mạch cường giả bây giờ tình huống, đến mức mới vừa vào phân mạch cường giả, đều biết chủ mạch yếu đến cực hạn có thể tùy ý nghiền ép. Đột nhiên, một trận ồn ào âm thanh truyền đến. Mà lại càng lúc càng lớn, đang nói chuyện với nhau các cường giả nghe được thanh âm, nhao nhao ngừng chủ đề, nhìn về phía ồn ào chỗ. Nhạc Bất Quần bọn người dắt dìu nhau, trên người đều là tổn thương, trên mặt càng là tràn đầy vẻ bực tức, mà chính Hạo Nhiên thì bị bọn hắn dùng cáng cứu thương giơ lên, một bộ không rõ sống chết bộ dáng. Phân mạch các cường giả nhìn thấy Nhạc Bất Quần đám người bộ dáng thời điểm không chịu được giật mình, nhưng tại nhìn thấy chính Hạo Nhiên thời điểm thì là rất là chấn kinh. Chính Hạo Nhiên là nhân vật bậc nào? phân mạch cường giả người nào không biết, đứng hàng 20 vị tiếng tăm lừng lẫy nhịp thiên nhân vật, thực lực đã đạt tới thiên đạo đỉnh phong, khoảng cách thần đạo cảnh giới đại nhân vật chỉ có cách xa một bước. Được vinh dự nhất có nhìn tại trong vòng trăm năm đột phá đến thần đạo cảnh giới nhân vật. Nhạc Bất Quần bọn người thụ thương thì cũng thôi đi, chính Hạo Nhiên lại còn bị nhấc tại trên cáng cứu thương, nhìn bộ dáng cũng không biết sống hay chết. Lúc này, một đoàn phân mạch cường giả súng lại đi lên. Xảy ra chuyện gì? Chính sư huynh làm sao biến thành như vậy? Nhạc sư huynh, các ngươi làm sao đều thụ thương rồi? Còn có chính sư huynh, sao lại thế? Ở đây cường giả nhao nhao mở miệng hỏi thăm, trừ bỏ hiếu kỳ bên ngoài càng nhiều khiếp sợ hơn. Đều tại chúng ta, nếu không phải là chúng ta không đi chỗ đó chỗ bí địa coi như xong. Nhạc Bất Quần trù khấp nói, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Chỗ kia bí địa, chúng ta phát hiện một chỗ bí địa, nơi đó có bảo vật cùng đáng sợ gì thú thủ hộ, bằng vào ta mấy người thực lực không có cách nào đối phó, đúng lúc tao ngộ chính sư huynh, sau đó chúng ta cùng một chỗ liên thủ, bỏ ra rất nhiều sức lực, rốt cuộc diệt sát cái kia dị thú, ngay tại chúng ta thu lấy bảo vật thời điểm, một cái chủ mạch ra hỏa xuất hiện. Nhạc Bất Quần êm tai nói ra, đồng thời không ngừng chớp mắt nước mắt. Chủ mạch gia hỏa, loại sự tình này thường thường gặp được, những cái kia chủ mạch phế vật ghét nhất, luôn luôn tại chúng ta vất vả săn giết thời điểm chạy đến. Phân mạch các cường giả lập tức lòng đầy căm phẫn. Nhạc sư huynh tiếp xuống đâu? Một tên cường giả không chịu được hỏi. Những người còn lại cũng đưa ánh mắt về phía Nhạc Bất Quần. Lúc ấy chính sư huyên đã bị thương, cái này chủ mạch gia hỏa cũng thụ thương, mà lại là trọng thương. Chư vị cũng biết, chính sư huyên làm người, nghĩa bạc vân thiên trưởng nghĩa tương trợ, mặc dù người này là chủ mạch, nhưng dù sao cũng là vạn cương điện đồng môn, cho nên chính sư huyên hao phí mình uy năng cho người này chữa thương. Nhạc Bất Quần chậm rãi nói ra, không sai, chính sư huyên làm người chính phái. Một thân hảo nhiên chính khí, trước kia ta ngoài ý muốn thụ thương thời điểm trở về, hắn cũng ra tay giúp ta trị liệu. Chính sư huyên cũng đã giúp ta. Đâu chỉ đã giúp ta, còn đã cứu ta một mạng. Phân mạch cường giả nhao nhao mở miệng, chính hảo nhiên tại phân mạch bên trong thanh danh, đúng là tất cả mọi người biết được, hơn nữa còn có không ít cường giả nhận qua hắn ăn huệ. Nhạc Bất Quần xem ở đáy mắt Thủy Trung đang yên lặng nức nở, nhưng đáy lòng lại cười lạnh liên tục, xem ra hiệu quả so với hắn thiết tưởng còn tốt hơn được nhiều. Tiếp xuống đâu? Có chút cường giả đã đoán được một chút phần cuối, lập tức hai mắt tràn đầy lửa giận. Tiếp đó, cái này chủ mạch gia hỏa lại đánh lén chính sư huynh, lúc ấy hai người cách rất gần, người này thi triển lại là công pháp linh thức. Chính sư huyên chưa kịp phòng bị phía dưới, bị người này oanh trúng thức hải, sau đó liền biến thành như vậy. Nhất thời, một trận ồn ào truyền ra. Cái gì? Chính sư huyên bị đánh lén. Ai? Ai làm? Phân mạch các cường giả tức giận đan sen, đặc biệt là đã từng nhận qua chính hảo nhiên tương trợ, đã hai mắt đỏ bừng, lửa giận ngập trời, có nắm vuốt nắm đấm phát ra ken két tiếng vang, mà có thì bắp thịt cả người căng cứng, lập tức không ngừng run rẩy. Chính sư huyên bị đánh lén, hẳn là các ngươi đều ngốc đứng đấy. Vì sao không thay chính sư huyên báo thù? Một tên cường giả đưa ra nghi vấn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn? Thế nhưng là cùng dị thú tranh đấu, chúng ta đều thụ thương không nhẹ. Nhạc Bất Quần bên này cường giả nói ra. Một vị trọng thương chủ mạch phế vật, chẳng lẽ còn không thắng được? Trọng thương. Vị sư đệ này, chúng ta liền là cho là hắn bị thương nặng, cho nên mới kém chút bị hắn toàn bộ đánh nát thức hải. Người này ác độc vô cùng, vết thương trên người hắn nhưng thật ra là mình làm, vì lừa gạt chính sư huynh cùng chúng ta. Hắn cố ý đem mình làm cho thương thế cực nặng, chính sư huyên làm người hiền lành, sao lại ngờ tới điểm này, cho nên liền bị hắn lừa gạt. Mà lại, người này cũng không phải bình thường nhân vật, hắn tại chủ mạch bên trong thế nhưng là nắm giữ bách cương tu giả lệnh nhân vật. Nhạc Bất Quần sáng sủa nói ra. Một câu kinh ngàn trượng sóng, Hạo Thiên chính điện lập tức sôi trào. Bách cương tu giả lệnh người nắm giữ. Là vị nào vừa gia nhập chủ cương đại điện, nắm giữ bách cương tu giả lệnh ra hỏa kia. Nghe nói hắn bên ngoài né nửa năm, lần trước có tin tức truyền đến, nói là hắn trở về. Nếu như là người này, ngược lại là có chút phiền phức. Nghe nói chủ cương đại điện mấy trăm vị cường giả đem hắn vòng vây tại bổng điện, kết quả bị hắn đánh bại trên trăm cường giả, cuối cùng còn mò những người kia chứ vật đại. Một tên cường giả trầm giọng nói ra. Hừ, mấy trăm vị cường giả vòng vây. Ngươi tận mắt thấy rồi. Đoán chừng là chủ mạch bên kia dự định tạo thế, nghe nhầm đồn bậy thôi. Liền xem như trên trăm vị lại như thế nào. Lấy chủ cương đại điện những tên kia phế, đừng nói trên trăm vị, cho dù là 300 vị cùng cảnh giới, tùy tiện chúng ta phân mạch một vị nghịch thiên nhân vật xuất thủ, đều có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn. Cần phải nghịch thiên nhân vật xuất thủ. Tùy tiện một vị thiên đạo đỉnh phong sư huyên cũng có thể làm đạt được. Đây đúng là chư vị sư huyên đệ, bây giờ chính sư huyên bị chủ mạch đồ vô sỉ đánh lén, thức hải gần như phá diệt. Bực này thủ đoạn hung tàn thực sự quá tài ác độc. Nếu để cho người này tiếp tục như vậy xuống dưới, sau này nói không chừng chúng ta phân mạch cường giả sẽ có không ít người gặp người này độc thủ. Một tên cường giả đứng ra nói ra. Vị sư huyên này nói không sai. Chính sư huyên bị người này bị thương thành như vậy, đây cơ hồ tại đánh chúng ta phân mạch mặt. Nếu là chúng ta phân mạch chịu đựng không nổi, chủ mạch sẽ còn cho là chúng ta yếu thế. Về sau những cái kia chủ mạch phế vật nói không chừng còn dự định cưới tại trên đầu chúng ta. Bọn hắn dám đến, ta liền để bọn hắn sống không bằng chết. Nói những này để làm gì, chủ mạch khi nhục chúng ta còn đả thương chính sư huyên, chúng ta cùng nhau tiến về phân mạch bắt được gia hỏa kia, để hắn hiểu được, phân mạch không thể nhục. Đúng, phân mạch không thể nhục, đi. Thoáng chốc, số lớn cường giả tuôn ra Hạo Thiên chính điện, chỉ là nhóm đầu tiên xuất phát liền có hơn 600 người, trong đó bao quát đại lượng thiên đạo cao nhân. Trừ cái đó ra, các loại tin tức cấp tốc lấy bí thuật truyền ra thông cáo tất cả phân điện cường giả, vô luận là bên ngoài lịch luyện, vẫn là tại bế quan cường giả, đều rất nhanh đến mức đến tin tức, bài vị người thứ 20 nghịch thiên nhân vật chính Hạo Nhiên bị oanh đến thức hải sự tình tại phân mạch bên trong đưa tới ngang nhiên sóng lớn. Ngay sau đó, nhóm thứ 2 trung hơn ngàn vị cường giả nhao nhao từ các nơi chạy tới chủ cương đại điện. Mà lại, đây là cái mở đầu, việc này đưa tới chấn động còn chưa kết thúc, còn sót lại tại phân mạch trong đại điện cường giả truyền đến tin tức, bọn hắn nghe được một cái nào đó mật thất âm vang nổ tung, cũng nhìn thấy một vị nghịch thiên nhân vật mang theo ngập trời sát khí xông ra. Người này sát khí vô cùng kinh khủng, ngay cả Hạo Thiên chính điện đại địa đều bị chấn vỡ. Trừ cái đó ra, còn có ba cái tu luyện mật thất mở ra. Hơn nữa còn là nghịch thiên nhân vật mật thất, những này nghịch thiên nhân vật tại phân mạch bên trong sớm đã bế quan nhiều năm, nghe nói là tại dốc lòng đột phá thần đạo cảnh giới, lại không nghĩ rằng lại bởi vì việc này mà dẫn tới bọn hắn xuất hiện. Lục tục ngo ngoe, không ngừng có phân mạch cường giả chạy tới chủ cương đại điện, theo không hoàn toàn đoán chừng đã có ba thành cường giả tiến về, còn lại là bởi vì khoảng cách quá xa. Hoặc là bởi vì cá nhân nguyên nhân cũng không có tiến về. Chuyện này lập tức kinh động đến vạn cương điện cao tầng. Sau đó phân mạch phó điện chủ nhận được một cái thần bí truyền âm về sau triệu tập cao tầng, đồng phát ra mệnh lệnh để phân mạch tất cả thần đạo cảnh giới đại nhân vật cũng đừng tham dự việc này, chỉ cần quan sát là được, chờ cuộc diện khống chế không nổi thời điểm xuất thủ ngăn trở nữa. Đương nhiên, việc này trừ bỏ vạn cương điện cao tầng bên ngoài, không người biết được. Tiên ma đồng tu. Tác giả.